Chương 286 đến 300. Chương 194, Như Quỷ Xà Thần 2. Keng. Giờ khắc này, ngũ hành hạm trong tay biến thành một thanh ba thước ngũ sắc kiếm, hắn bên trên khảm vào năm tòa kim mộc thủy hỏa thổ đan lô chậm rãi chuyển động, riêng phần mình phóng xuất ra năm loại pháp lực, hội tụ thành một đạo kiếm quang. Ngũ sắc kiếm quang hình thành nháy mắt, diễn hóa ra năm màu gợn sóng trước một bước cọ rửa mà ra. Linh Thảo khống chế lấy kim kiếm chân nhân ngăn cản tại trước. Có thể vị này kiếm đạo cao thủ bị toàn thân cỏ xanh phong cấm hết thảy, bị động cùng kiếm quang đụng nhau. Tê lạp, kiếm quang lóe lên, đem kim kiếm chân nhân cấp thiết lên. Chỉ gặp thân thể nứt toát ra bên trong, lại không chút điểm vết máu, chỉ còn lại lít nha lít nhít mọc ra lục sắc sợi rễ. Mắt thấy lại một đường kiếm quang đánh tới, Linh Thảo thét chói tai vang lên điều động một đạo khác tu sĩ ngăn cản. Nhưng lúc này đây đánh xuống ngũ sắc linh kiếm giữa trời vang lên kèn kẹt. Thân kiếm tựa như là xếp gỗ một loại nhanh chóng đảo ngược, một lần nữa biến thành ngũ hành hạm. Hiu, hiu, hiu. Lôi hỏa lần nữa theo trên thân hạm phóng thích mà ra, ba thanh trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm mang lấy lôi hỏa trùng sát mà đi. Vốn là điều động một cái kim đan tu sĩ ngăn cản Linh Thảo, sợi rễ lại một trận rì rào đong đưa, lại đem hai vị khác kim đan tu sĩ điều tới. Nhưng mà, mặt khác mấy cái hồ lô lôi hỏa đại thịnh, kiếm khí phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Linh Thảo bên trên diễn sinh ra tới hư ảnh tê dại chảo, sợi rễ nắm lấy dư lại kim đan tu sĩ trên dưới vũ động, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, vừa đi vừa về biến đổi mấy chục lần phương vị. Có chút không biết rõ làm sao ngăn cản. Ầm u u. Kiếm khí nổ tung, lần này Linh Thảo sợi rễ bên trên nắm lấy kim đan tu sĩ, triệt để bị lôi hỏa đánh bay, ngay tiếp theo rủ xuống sợi rễ đều xoắn nát. Chít chít. Vốn là một lần nữa ẩn dưỡng ra đây sợi rễ lại một lần nữa bị xoắn nát, để Linh Thảo rễ chính bên trên nhỏ xuống điểm điểm màu xanh biếc dịch thể. Phốc! Những này dịch thể giữa trời bắn tung tóe thành mấy trăm đạo, cuốn lên đầy trời lục quang liền chiều lấy Thẩm Luyện đánh tới. Lúc đầu muốn thừa thắng truy kích Thẩm Luyện, nhìn thấy đánh tới dịch châu tức khắc mắt trợn tròn, liền vội vàng đem bản thân lục bì hồ lô đẩy đi ra, toàn thân càng là giấy lên ngũ sắc linh hỏa. Này dịch châu cũng không phải đồ tốt. Một khi dính vào lập tức biến thành khôi lỗi không nói, còn biết biến đến vụng về không gì sánh được. Hống. Nhưng mà, ngay một khắc này, mặt đất bên trên một khối vài trượng lớn nhỏ yêu xà vương đầu, lập tức sống lại. Còn sót lại một cái đầu lâu yêu xà vương, lăng không mà tới hai con mắt đang mở hí tách ra hào quang màu vàng đất, hơn nữa mở ra miệng rộng. Trong mồm, lúc đầu đầu lưỡi vị trí chính là bị một khối tối như mực lại nứt ra khô quắt thân cây thay thế. Lập tức liền lẻn đến Linh Thảo một mảnh phiến lá trước. Chít chít. Linh Thảo phiến lá ở giữa hội tụ lục sắc hư ảnh, nhìn thấy bay lên đầu rắn phía sau, phát ra tiếng rít chói tai, hơn nữa đưa ra một cái hư huyễn bàn tay. Ao ao ao. Bảy mảnh linh diệp kịch liệt lắc lư, từng mảnh kiếm quang tỏa ra, đem đầu rắn huyết nhục cạo, lộ ra hoàn chỉnh rễ cây. Liền thấy rễ cây ngoài mặt, một cái mập bé gái thổ hoàng sắc chồi non lắc lư. Tê lạp. Nứt ra rễ cây tựa như là mở ra miệng rộng, cắn một cái vào một mảnh linh diệp, mặc cho kiếm quang trùng kích vào, như trước đêm này cái lá cây cũng lôi kéo xuống dưới. Một ngụm nuốt vào tự thân trong cái khe. Trong chốc lát, lúc đầu mục nát khô quắt rễ cây, lập tức bị sáng chói lục quang bao phủ, hơn nữa từ nội bộ truyền ra lộc cộc nuốt thanh âm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thẩm Luyện sửng sốt một chút, hắn nhìn xem rễ cây bên trên thổ hoàng sắc chồi non, trong lòng không khỏi run lên. Hắc nhai, đây tuyệt đối là hắc nhai, thật là nơi nào bất tương phùng, có thể kinh hãi vẫn chưa hết. Cách đó không xa, hư không nổi lên gợn sóng, thanh quang chợt hiện. Một đầu mập mạp tiểu trùng tử theo gợn sóng bên trong quằn quại ra đây, nhìn như vụng về, chậm rãi chậm chạp, có thể sau một khắc trực tiếp liền dán tại một mảnh linh diệp bên trên. Suy suy suy, cao mấy trượng hình kiếm linh diệp, bị cái này nho nhỏ trùng tử ken kết ăn hết. Hô hấp ở giữa liền theo phiến lá đỉnh nuốt đến phiến lá cuối cùng nhất. Ai ra, đây cũng là cái thứ gì? Một đoạn gỗ mục, một bụi cỏ, một đầu tiểu bàn trùng tử. Đây đều là gì đó nghiêu quỷ xà thần. Mắt thấy Linh Thảo trong chớp mắt bị cướp đi hai mảnh lá cây, Thẩm Luyện trong tay năm màu linh quang nhất thiểm, ngũ hành hạm lần nữa biến thành một thanh trường kiếm, một kiếm bổ xuống. Kiếm quang hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lượn lờ lấy ngũ hành linh hỏa. Một kiếm liền bổ vào Linh Thảo mặt khác một mảnh linh diệp bên trên. Răng rắc, linh diệp tại tới gần phần đuôi địa phương, bị chỉnh tề cắt đi. Hắn tân tân khổ khổ đánh đến Linh Thảo, há có thể bị một đoạn gỗ mục, một đầu tiểu trùng tử đoạt trước. Đang lúc Thẩm Luyện phải đem chém xuống Linh Diệp thu lại thời điểm, tiểu trùng tử thân thể quơ quơ, liền xuất hiện ở rơi xuống Linh Diệp bên trên. Ô ô, hơn nữa, nó còn hướng lấy Thẩm Luyện gật gù đắc ý lật cái lăn, tiện đường bán cái manh. Nhìn thấy bản thân chiến lợi phẩm bị trùng tử chiếm cứ, giả ngây thơ cũng không được a. Thẩm Luyện phất tay cuốn lên một trận lưu quang đem tiểu trùng tử cuốn bay ra ngoài, quơ lấy Linh Diệp đã thu lên tới. Bị cuốn bay tiểu trùng tử cũng không có để ý, lần nữa chiều lấy Linh Thảo phóng đi. Nhưng lúc này đây Linh Thảo thân bên trên tách ra lục sắc linh quang, ngay tiếp theo sợi rễ đều thu liếm, biến thành một cái xanh cầu đem tiểu trùng tử bắn bay. Trong lúc nhất thời, bốn cái bất đồng giống loài sinh linh, cứ như vậy đứng ở giữa không trung tạo thành quỷ dị bất động trạng thái. Có thể loại trạng thái này liền một cái hô hấp cũng không có duy trì liên tục, liền bị Thẩm Luyện trước một bước đả phá, một đầu liền đâm vào sâu trong lòng đất. Trước giấu đi, hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này có thể đụng tới hắc nhai, còn đụng phải trùng tử cùng linh thảo. Hắn có thể nhận ra được hắc nhai tất nhiên cũng nhận ra được hắn. Đối với Thẩm Luyện bỏ chạy, giữa không trung ba cái giống loài cũng không hề để ý. Tiểu trùng tử mập mạp thân thể lăn lộn, chiều lấy đầu gỗ mở miệng, ô ô. Lại chiều lấy linh thảo mở miệng, ô ô. Nát rễ cây bên trên cây mầm tản ra nồng đậm ô uế, ma khí, hiển hóa ra một đạo gầy còm nho nhã yếu đuối thân ảnh. Này hóa hình thủ đoạn so linh thảo cường đại quá nhiều lần, không chỉ bộ dáng hoàn chỉnh bổ sung pháp bào đều huyễn hóa ra đây, vẻ mặt cũng càng thêm rõ nét. Trái lại linh thảo hóa hình, chỉ có một đạo hư huyễn loại người dáng vẻ. A Thảo, ngươi linh trí tăng lên rất chậm a. Ngươi, cái tạng, hàng. Linh Thảo hư ảnh giơ chân, đáng tiếc lời nói đứt quãng. Không nghĩ tới liền ngươi cũng rớt xuống. Hắc nhai vừa nhìn về phía tiểu thanh trùng. Đáng tiếc, lời này đều sẽ không nói. Tạng, hàng. Tiểu thanh trùng nhô lên đầu, chừng hắc nhai một cái. Ta tạng, không có ta từ đâu tới các ngươi. Hắc nhai lạnh quát. Bất quá, lập tức ánh mắt của nó chiều lấy bốn phía quan sát. Tiểu hữu, nhiều năm không gặp ngươi tại sao lại chạy? Thanh âm truyền đến ngoài mấy chục dặm trong trận pháp, Thẩm Luyện cầm trận pháp la bàn trì trệ. Lại, nhiều năm không thấy, làm sao còn mắng chửi người. Trận pháp, lên, đánh chết các người mấy cái này người không ra người, cỏ không ra cỏ, cây không ra cây, trùng không ra trùng ra hỏa. Chương 195, Ngư Ông. 1. Ầm ù ù. Sơn hà rung động, một tòa tiếp lấy một tòa trận pháp từ dưới đất thoát ra, lại một lần nữa tạo thành một vòng lớn. Sáng chói linh quang ở giữa, theo hơn 10 cái vị trí đồng thời vang lên Thẩm Luyện thanh âm. Các người bằng hữu gặp nhau, ta sẽ không quấy rầy. Giờ phút này Thẩm Luyện xem như đã nhìn ra, trước mặt này ba cái mới là bí cảnh nhân vật chính. Nhiều năm không gặp, tiểu hữu đã tấn thăng kim đan, ta có tiên pháp một môn, năm đó đã nghĩ tặng cùng tiểu hữu, đáng tiếc năm đó tiểu hữu không nể mặt mũi, đi lên liền đem ta phân thân diệt, để ta đuổi theo thật vất vả. Hắc nhai lời nói để Thẩm Luyện nghĩ lại tới năm đó hải giác tiên thành bên ngoài sự tình. Năm đó, hắn hay là một cái nhỏ trúc cơ, chạy trốn chật vật như cẩu. Trong trận pháp, Thẩm Luyện cũng tại ảo não. Lần này bí cảnh bày trận kinh nghiệm chưa tới, trận pháp quay lại phía sau hạn chế quá lớn, đối phó bình thường kim đan tu sĩ vẫn được, nhưng muốn đối phó trước mặt này ba cái sợ là không quá dễ dàng. Sau này muốn đem phi nhân loại giống loài cũng đưa vào tiến đến. Đề phòng đối tượng không thể chỉ giới hạn trong nhân tộc cùng phổ thông dị tộc. Lo lắng của hắn không phải không có lý, liền nhìn bị trận pháp vây quanh trùng tử, rễ cây, cỏ, ba cái ra hỏa không có một cái nào lộ ra khiếp đảm ba động. Thật là lớn im lặng. Hơn nữa, trước mặt ba hàng chỉ là trước mắt vấn đề, chân chính nguy cơ tới tự bí cảnh bên ngoài. Phía trước tại Linh Thảo hết sức giúp đỡ xuống, hắn tiêu diệt hơn 10 vị kim đan tu sĩ. Những này kim đan tu sĩ phần lớn là mỗi cái lớn tông môn trưởng lão, tất nhiên tại tông môn phía trong lưu lại hồn đăng. Đặc biệt là kém một bậc kim đan thế lực, vẫn lạc một cái đối tông môn đều là động đất. Chớ đừng nói chi là, còn có kim kiếm chân nhân, cái này chấp trưởng vân thượng tông truyền thừa pháp bảo tu sĩ. Nhiều như vậy kim đan vẫn lạc, tất nhiên sẽ dẫn phát ngoại giới tông môn phản ứng dây chuyền. Nói không chừng, hiện tại vân thượng tông cường giả đã đang trên đường tới. Vẫn là phải lưu thêm một tay. Thẩm Luyện nghĩ tới đây, trận pháp các nơi từng khỏa lơ lửng thải sắc ra hồ lô bên trên, lộ ra ngũ hành linh khôi phân thân, mỗi một cái phân thân trong tay, đều lấy ra một khỏa thủy tinh cầu. Đây là lưu ảnh cầu, hắn cũng quên mất phía trước ở đâu cái phường thị tậu, tóm lại bây giờ xem như dùng tới, một điểm không có uổng phí. Hắn cũng không tin, tu tiên giới như vậy nhiều lão gia hỏa, không đối diện trước này hai cái phi nhân loại cảm giác hứng thú. Tiểu hữu, vật này tới tự tiên cung, cấp thiên địa tinh hoa mà sinh, có thể so thế gian bảo dược, chúng ta phân ra nó làm sao? Mắt thấy Thẩm Luyện trốn ở trong trận pháp không nói, hắc nhai lão ma tiếp tục mở miệng mê hoặc lấy, còn duỗi ra ngón tay chỉ kiếm hình linh thảo. Hàng bẩn, khí hình kiếm linh thảo bên trên hư ảnh, mở miệng lần nữa chửi rủa. Đối với cái này, hắc nhai căn bản không thèm để ý, tự mình mở miệng, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, cỏ này đối ngũ linh căn tu sĩ tình hữu độc chung, một khi bị hắn trưởng khống kết quả khỏi cần ta nhiều lời a. Im ngay. Linh thảo tuy nói linh trí còn tại tiến hóa bên trong, nhưng cũng minh bạch hắc nhai đang khích bác ly gián, nó giờ đây liền một cái khôi lỗi cũng không có, vạn nhất thực bị chia ăn, đó mới là thực thảm. Ta cùng năm, ngũ linh căn, đúng. Đón lấy, Thẩm Luyện liền thấy một cái để hắn sống lâu gặp tràng cảnh. Mắt thấy chính mình nói chuyện không được, hình kiếm linh thảo dư lại bốn mảnh lá cây đung đưa kịch liệt, tạo thành từng đạo gợn sóng chiều lấy hắc nhai sở tại cây khô căn mà đi. Cây khô căn bên trên cũng diễn sinh ra được hắc sắc gợn sóng, hai loại ba động ở giữa không trung đụng nhau, không ngừng diễn sinh ra sóng lớn. Hai loại năng lượng còn phát ra thanh âm líu díu. Ô ô, dư lại tiểu trùng tử ngẩng đầu nhìn, thân bên trên thanh quang lóe lên hư không vặn vẹo, đưa nó thân thể dần dần hư hóa. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Chít chít, phốc phốc, một bụi cỏ, một đoạn rễ cây song phương dữ dội trao đổi, nhìn ra Thẩm Luyện lơ ngơ. Học một môn vượt giống loài ngôn ngữ, là trọng yếu đến cỡ nào? Lấy cảm giác của hắn, chỉ có thể cảm ứng được cả hai đang tiến hành giao lưu, gợn sóng bên trong ẩn chứa thần niệm ba động, có thể cụ thể là loại nào tin tức, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, cả hai nói không chừng lại liên hợp cùng một chỗ. Còn có bất ngờ biến mất tiểu trùng tử, cũng làm cho hắn rất là cảnh giác. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện chui vào địa để linh mạch bên trong, một tay lấy hắc giác nghĩ thu liếm chữ vật giới chỉ cuốn lên, liền chuẩn bị trốn xa. Đúng lúc này, trong tay hắn xuất hiện một mai chữ vật giới chỉ. Này mai chữ vật giới chỉ không phải nhặt, mà là chính hắn, phía trong liền xếp vào một kiện linh vật. Liền là phía trước hắn huy kiếm chém xuống linh thảo phiến lá. Phía trước muốn nói hắn vì sao muốn xuất thủ đánh xuống một mảnh linh diệp phiến, cũng là liên tiếp xuất thủ có chút váng đầu, nhìn thấy bản thân liều sống liều chết làm tàn linh cỏ, lại bị một đoạn rễ cây, một cái tiểu trùng tử xông tới đoạt. Quỷ thần xui khiến Thẩm Luyện, cũng liền tiện tay bổ một kiếm. Nhưng trải qua thời gian dài cẩn thận hắn, tại thu liếm thời gian trực tiếp liền thu nhập độc lập chữ vật giới chỉ bên trong, hơn nữa tiện tay tăng thêm mấy đạo phong cấm. Bài trừ đi ẩn tàng nguy cơ tới nói, một kiếm này cũng không có trắng chém, chỉ ít suy yếu linh thảo thực lực. Đi qua cùng linh thảo giao thủ, Thẩm Luyện nắm đúng linh thảo trước mắt chiến lực, cũng là không đáng để lo. Chân chính nguy hiểm tới tự hắc nhai lão ma, còn có vừa mới cái kia chạy thoát trùng tử, hắn thần niệm vậy mà vô pháp cảm ứng được hắn là thế nào biến mất. Hắc nhai lão ma năm đó ở Vạn Tinh Hải, tin đồn liền có thể cùng kim đan đại viên mãn huyền hải trưởng thượng tổ giao thủ qua. Thực lực bây giờ, càng thêm cần phải phòng bị. Thực nghĩ đi thẳng một mạch, chít chít. Lúc này, dữ dội trò chuyện linh thảo, trong đó một mảnh linh diệp cong cong, chiều lấy trong trận pháp nơi nào đó điểm điểm. Mà chỉ điểm phương hướng, chính là Thẩm Luyện chỗ ẩn thân. Không do dự, Thẩm Luyện co cẳng liền đi. Liền biết hai cái dị chủng lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngu xuẩn, nhìn thấy linh thảo động tác, hắc nhai lão ma thầm mắng một tiếng. Cần dùng tới rõ ràng như vậy à? Nhìn tới này chút linh thảo linh trí quả nhiên là không may, còn có đầu kia trùng tử nhìn qua cũng là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Tiểu hữu người thế nào lại muốn đi? Chậm đã! Người ta liên thủ làm sao, thủ tiêu bụi linh thảo này, liền có thể rời khỏi bí cảnh. Yên tâm đi, lão tổ ta xưa nay không thù dai. Người thủ tiêu ta mấy môn đồ, cướp đi ta mấy chục năm mới mưu đồ ra đây linh vật, những chuyện nhỏ nhặt này ta đã sớm quên mất. Tại bí cảnh phía trong ngươi cho rằng ngươi có thể tránh đi qua. Bí cảnh bên trong hết thảy cỏ cây, đều là này linh thảo tai mắt, nó tuy nói linh trí không được đầy đủ, có thể nhập thân lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hắc nhai lão ma lời nói Thẩm Luyện khịt mũi coi thường, luận bàn nhập thân lực, lão ma thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này thuần túy là ô nha đứng tại heo đen bên trên, đã nhìn thấy người ta đen. Lại nói, liền quang các người có tai mắt, hắn hắc giác nghĩ cũng nhanh muốn cào khắp toàn bộ bí cảnh. À được rồi, nơi đây cỏ cây cũng là ta tai mắt, chỉ cần còn trong bí cảnh, lão tổ liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Bụi cỏ này cùng ta không giống nhau, nó vừa mới nói với ta nó rất vừa ý ngươi, mười phần muốn đem ngươi xem như túc thể. Ngươi ngũ hành pháp lực, vừa lúc có thể giúp nó ẩn dưỡng bản nguyên, xem như lột xác thành kiếm linh cây chất dinh dưỡng. Không thành linh thụ, cỏ này cuối cùng đem khô héo. Thủ tiêu linh thảo, ta đem một môn tiên pháp tặng cùng ngươi, này pháp mười phần phù hợp ngũ linh căn tu sĩ tu hành, là khắc sâu tại tiên cung ngũ hành tiên thụ thân bên trên pháp môn. Ngũ hành tiên cung, ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Ta, khỏa này cỏ, còn có vừa mới tiểu trùng tử, đều là hơn 100 năm trước lần kia tiên cung hàng lâm thiên nam tu tiên giới thời điểm, theo tiên cung bên trong rớt xuống. Sớm đã dùng lưu ảnh cầu lưu ấn ký thẩm luyện rút mạnh một cái. Ai ra, đây chính là đại mãnh liều a. Đủ để trở thành thiên nam chủ đề bảng thứ nhất, dẫn động nguyên anh lão gia hỏa tin tức. Thế nào, ngũ hành tiên pháp cũng không phải ai cũng có cơ duyên tu hành. Chương 195, Ngư Ông 2. Đi qua hắc nhai lão ma kể rõ, thẩm luyện càng thêm không dám liên thủ với nó, cái này cùng tranh ăn với hổ có gì khác biệt. Ngũ hành tiên cung bên trong rớt xuống ba gia hỏa, toàn bộ nhìn liền thuộc tính hắc nhai lão ma đứng đầu âm hiểm, dư lại cỏ linh trí không được đầy đủ, trùng tử giống như là cái thiểu năng, còn hướng hắn giả ngây thơ. Không nên tin nó là hội tụ thiên địa ô uế. Ô uế đản sinh tà niệm. Lúc này, linh thảo thanh âm vang dội tới, làm khó nó lần này nói rõ ràng như vậy. Đáng tiếc, linh thảo lời nói bị hắc nhai lão ma kết thúc. Vốn là cẩn thận truyền âm, lập tức biến thành ba cái đồ vật group chat. Không có lão tổ ta cung cấp nuôi dưỡng năng lượng, ngươi, bao gồm gốc kia tiên thụ, làm sao có thể sinh trưởng? Hắc nhai miệng bên trong ẩn chứa nồng đậm oán niệm, tốt một cái tàn niệm, ngươi tự xưng là tập hợp thiên địa linh túy mà sinh, còn không phải muốn hấp thu huyết nhục sinh linh, theo ngươi hấp thu huyết khí bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền không lại thuần túy. Tỉnh A Thảo, ngươi đã ô uế. Đời này hoặc là giống như ta, biến thành một gốc ô uế, tà ma chi thụ. Hoặc là thành thành thật thật để ta nuốt, chưa chút tiên linh tại thế ở giữa. Nhìn xem gì rào run rẩy linh thảo, lại nhìn một chút mê hoặc xúi dục hắc nhai, thẩm luyện mới phát hiện hắc nhai quả nhiên là cao thủ a. Những này năm tại nhân loại tu tiên giới, quả nhiên là một điểm không có phí công lăn lộn, nhân tộc tinh túy đều cấp học. Mơ tưởng, nhân tộc, người giúp ta lột xác thành linh thụ, ta giúp người tiến vào tiên cung lấy được hoàn chỉnh ngũ hành tiên thuật. Linh thảo lời nói tại lúc này biến đến càng thêm lưu loát lên tới, giống như lập tức biến đến thông thấu. Ngươi vừa mới chém xuống ta kia một phần thân thể, luyện hóa về sau có thể trợ thời gian ngắn tiến thêm một bước. Hưu, một đoàn xích hiên từ phương xa thẳng vào hư không. Đón lấy, lục tục ngo ngoe có xích hiên liên tiếp thăng không, lít nha lít nhít tựa như là yên hỏa một dạng, nhìn qua đông một đoàn tây một đoàn không có chút nào quy luật. Thấy cảnh này, thẩm luyện nhướng mày. Đến rồi, thật nhanh. Xích hiên là theo yêu hóa hắc giác nghĩ trong tay thả ra, xem như thận trọng đã quen người. Thẩm luyện đã sớm chuẩn bị thứ này. Cũng không có cái gì thủ nghệ hàm lược, liền là một tia khói phong tại nho nhỏ da thú bên trên, sau đó dán tại hắc giác nghĩ bụng, đi qua ngụy trang phía sau tựa như là một lớp da. Một khi hắc giác nghĩ phát giác được có khí tức khủng bố lại tiến vào bí cảnh, liền phóng thích xích hiên. Bởi vì hắc giác nghĩ linh trí quá thấp, cho nên mới lại xuất hiện xích viêm đông một mảnh tây một mảnh, không có quy luật tràng cảnh. Chỉ cần mang lấy phong khói hắc giác nghĩ, nhìn thấy có xích hiên xuất hiện, liền biết kích hoạt trên người mình. Trên thực tế, hắc giác nghĩ động tác quá chậm. Bí cảnh bên trong đã vang lên một trận long khiếu thanh âm, theo chân trời từ xa mà đến gần. Giữa thiên địa càng là xuất hiện một mảnh đại dương màu xanh lam, đại dương sóng lớn bên trong trắng, lam giao nhau yêu long phun ra nuốt vào lấy không có vân vụ đạp không mà đến. Trăm trượng yêu long phía trên, đứng đấy một vị tản ra liếc nhìn nam tử. Vân Thượng Tông Tân Tấn Kim Đan Đại Viên Mãn Vân Long Chân Nhân. Cho dù là ngăn cách xa xôi hư không, như trước để thẩm luyện cảm thấy một cỗ rét lạnh chi ý. Người đến thần niệm lực quá mạnh, cho dù là không có thi triển thần niệm chi pháp, như trước để người có loại sợ mất mật cảm giác. Không thể không nói, Vân Thượng Tông tới thật là đúng lúc, liền thừa lại ba kiện nhảy nhót tưng bừng linh vật, bọn hắn tiến đến gỡ quả. Hai vị đạo hữu, ta đánh không lại hắn, đi trước một bước. Cảm ứng đến Vân Long chân nhân đến, thẩm luyện tuyệt không mập mờ, co cẳng liền chạy. Nhưng tại trước khi đi, trong tay linh quang nhất thiểm, một đầu tản ra chói lóa mắt lục quang linh cái lá cây, bị hắn bám vào tại trên phi kiếm, chiều lấy Vân Long chân nhân phương hướng phi đi. Này vẫn chưa hết, từng khỏa lưu ảnh cầu vèo một tiếng bay ra, chiều lấy bốn phương tám hướng phi đi. Gắp lửa bỏ tay người, cấp phân thượng tông đưa phần đại lễ. Chít chít, mắt thấy Thẩm Luyện chạy, màn. Hắc nhai lão ma quan sát một cái, vèo một tiếng cũng biến thành hắc quang nhập vào địa hạ, trước khi đi bắt một khỏa lưu ảnh cầu. Tiểu hữu, ngươi là thật đáng chết a. Sâu trong lòng đất, một đạo hoàn chỉnh thanh âm vang dội lên. Chít chít, thấy thế linh thảo kêu to một tiếng, thò ra một đầu hết sức nhỏ sợi rễ, muốn đem Thẩm Luyện thả ra thân thể bắt trở lại. Nhưng mà, giữa không trung thanh quang thiểm thước, tiểu trùng tử lại một lần chui ra, một bả liền cắn lấy trên phiến lá. Thân thể nho nhỏ cắn phiến lá, một bên miệng lớn gặm ăn, một bên kéo lấy linh diệp chiều lấy Thẩm Luyện bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ngươi đừng tới đây a. Thần niệm cảm ứng đến bên ngoài Thẩm Luyện, nhìn xem tiểu trùng tử dáng vẻ, giật mình kêu lên. Này trùng tử có phải hay không thiểu năng a? Hắn thật vất vả bỏ rơi ra ngoài, nó lại cấp lôi trở lại. Tốt tại trùng tử thiểu năng cũng không nhiều, nhìn xem giữa không trung vân vụ diễn hóa ra đại thủ, đem nuốt lấy một nửa phiến lá quăng bay đi. Lăn lộn, lăn qua lăn lại liền chiều lấy Thẩm Luyện bay tới. Ô ô, tại Thẩm Luyện còn không có kịp phản ứng nháy mắt, tiểu trùng tử liền lập tức xuất hiện ở hắn bên người, cắn một cái vào đầu ngón tay của hắn. Ngược lại không đau, liền là tại quất hắn ngũ hành pháp lực. Vận khí cuồn cuộn ở giữa, long ngâm trận trận, Vân Long chân nhân điều khiển rồng mà tới, trong tay nhiều một nửa linh diệp, còn có mấy cái lưu ảnh cầu. Thần niệm không chút khách khí liền đụng vào lưu ảnh cầu bên trong. Lưu ảnh cầu phía trong nội dung đều là bị Thẩm Luyện thiến tốt, có quan hệ hắn đều bị xóa bỏ. Hắn chủ yếu nổi bật liền là một cọng cỏ, một đoạn rễ cây, một cái trùng. Theo lật xem lưu ảnh cầu nội dung, Vân Long chân nhân khí tức trên thân nhẹ nhàng chấn động, tức khắc bốn phương tám hướng hư không bị rót vào khí tức kinh khủng, biến đến sền sệt lên tới. A, à, ánh mắt chiều lấy bốn phía đảo qua, nhìn xem đầy đất đánh sụp đổ phế tích, còn có lưu lại tới trận pháp. Đi sao? Nếu như tại ngoại giới thật đúng là không tốt phòng thủ, nhưng nơi này là bí cảnh, tự nhiên bắt rùa trong hũ nơi trốn. Theo phát giác được kim kiếm vẫn lạc phía sau, là hắn biết bí cảnh bên trong phát sinh biến động lớn. Ba chít chít. Trốn xa ra hạch tâm khu vực phía sau, Thẩm Luyện cao mày đem tiểu trùng tử nắm, gắng sức kéo ra khỏi dài một thước, vẫn như trước không có thể đem tiểu trùng tử theo ngón tay kéo xuống đến. Liên tục thử mấy lần phía sau, mới đem xiết xuống tới. Này trùng tử không chỉ mặt dày mày dạn, xuống tới đằng sau cuộn mình thân thể liền hạ xuống đỉnh đầu của hắn trên búi tóc. Ta nuôi dưỡng ngươi a, ngươi cũng không thể theo ta là địch. Bất đắc dĩ, Thẩm Luyện đưa tay đến đầu phía trên một chút điểm trùng tử. Ô ô, cấp ta từng tấc lục soát, đem hắn nó đều cấp ta lật ra đến. Bí cảnh phía trong lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, từng đội thân xuyên vân thượng tông pháp bảo trúc cơ tu sĩ, khống chế lấy linh hạp, phi chu hoành không. Trăm trượng lớn nhỏ thận long vừa đi vừa về khuấy động phong vân. Từng vị vân thượng tông dòng chính kim đan tu sĩ lăng không. Nhưng mà, lục soát mấy ngày sau, lục trưởng lão, không có tìm được, còn ít một vị đệ tử. Vân Long chân nhân nhướng mày. Rễ cây không tìm được, linh thảo không tìm được, trùng tử không tìm được, liền người đều không tìm được. Bản thân còn ném một cái, một đám, tiểu hữu, chúng ta liên thủ làm sao? Trốn ở linh mạch công chính đang bố trí trận pháp Thẩm Luyện, nhìn xem theo trong đất bùn thò ra, nhưng ăn mặc vân thượng tông phục hầu thân ảnh, nhướng mày. Cái kia, tiểu hữu trong tay ngọn lửa có thể tan hết, như vậy có linh tính, dẫn tới vân thượng tông tu sĩ liền không xong. Thẩm Luyện quơ quơ thủ chỉ, một tia ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên. Nhìn xem trong mắt lóe ra thổ hoàng sắc chồi non tu sĩ, nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì, chiếu cái sáng, tối như bưng, ta sợ ngươi kích động. Tiểu hữu, ta có thể giúp ngươi tiến vào ngũ hành tiên cung, đạt được hoàn chỉnh ngũ hành tiên pháp. Chương 196, bí cảnh ta vì vương. 1. Nói như vậy, ngươi không có ngũ hành tiên pháp, phía trước nói đều là gạt ta. Khiêu động ngọn lửa, tỏa ra Thẩm Luyện mang theo âm trầm vẻ mặt. Còn ghi nhớ năm đó, hắn hay là nhỏ trúc cơ thời điểm, hắc nhai liền nói có tiên pháp cấp hắn. Lúc tới bây giờ, hắn đã tới kim đan. Hắc nhai như trước nói có tiên pháp cấp hắn. Không nghĩ tới, hắc nhai kéo một cái vượt qua 20, 30 năm ngụy trang. Lão Hủ Mộc thật đáng chết a. Ngọn lửa chiếu sáng Hắc Nhai nhập thân tu sĩ hai con mắt, trong con mắt lộ ra thổ hoàng sắc chồi non. Chỉ gặp hắn vẻ mặt thượng thần sắc ngượng ngùng, đều là theo các ngươi nhân tộc học. Quả nhiên, này rất cũ ma. Tiểu Hữu, đối phó giết tiến đến Vân Thượng Tông tài là hàng đầu đại sự, không phải vậy người ta đều đem vây ở bí cảnh bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị bắt giết. Hắc Nhai tiếng nói nhất chuyển, trà trộn trong nhân tộc nhiều năm, nó đã dần dần quen thuộc lấy nhân loại phương thức suy nghĩ vấn đề. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ngươi nói đúng, Thẩm Luyện Điểm gật đầu. Bí cảnh bên trong xảy ra lớn như vậy biến cố, còn chết rồi một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại biết được Hắc Nhai, linh thảo tồn tại, Vân Thượng Tông nghĩ mặc kệ cũng không được. Hắn lời tuy như vậy nói, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Vân Thượng Tông muốn phòng bị, Hắc Nhai, linh thảo hết thảy cũng muốn phòng bị. Bí cảnh bên trong, không có giống loài đáng giá hắn tín nhiệm. Không biết các hạ có gì diệu chiêu để chống đỡ Vân Thượng Tông tu sĩ. Hắc Nhai lão ma cười nhạt một tiếng, Vân Thượng Tông tiến đến tu sĩ bên trong, mạnh nhất liền là vị kia Vân Long chân nhân, người ta liên thủ đem hắn đánh chết. Đến mức dư lại Vân Thượng Tông tu sĩ không đáng giá nhắc tới, do linh thảo tới đối phó là có thể. Người ta ba cái, xưng bá bí cảnh, giải quyết đi Vân Thượng Tông tu sĩ, ra ngoài bí cảnh bàn lại cái khác. Được. Trong chốc lát, Thẩm Luyện giữa ngón tay khiêu động ngọn lửa gảy lên, lập tức diễn sinh ra một cái vòng lửa, chiều lấy Hắc Nhai lão ma tán đi. Vô luận là Hắc Nhai hay là linh thảo, đều thuộc về một thuộc tính linh thực loại hình, hỏa đối cả hai có tự nhiên khắc chế. Đặc biệt hay là gia trì thiên diễn thần thông phía sau ngũ hành linh hỏa. Ngươi làm cái gì? Nhìn xem linh hỏa bay tới, Hắc Nhai lão ma thân thể lập tức run lên, nó tuy thuộc linh thực loại hình, kỳ thực phổ thông hỏa linh lực đối với nó cùng không có mạnh cỡ nào áp chế tác dụng. Ngược lại, Thẩm Luyện trong tay trưởng khống linh hỏa, để nó đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Bằng không, nó cũng sẽ không tới đến đây tìm kiếm Thẩm Luyện. Một cái nam đó nhiều lần theo nó trong tay bỏ chạy tiểu bối, giờ đây thủ đoạn bất phàm, càng là tấn thăng kim đan, có để nó nghiêm túc đối phó tư cách. Đương nhiên, lợi dụng đúng cơ hội nhập thân thành khôi lỗi của mình, vậy thì càng tốt hơn. Chẳng những là nó, gốc kia linh thảo tại cùng nó giao lưu thời điểm, liền minh xác chỉ ra Thẩm Luyện bất đồng, không phải cái khác ngũ linh căn tu sĩ so sánh. Lấy ngũ hành pháp lực huyền diệu, tiến vào tiên cung nói không chừng có thể phá vỡ quá nhiều trần phong địa phương. Đây càng thêm để lão ma muốn đem Thẩm Luyện thu trong tay. Ngắm nhìn đánh tới ngũ sắc ngọn lửa, Hắc Nhai hé miệng phun ra một đoàn hào quang màu vàng đất. Hoàng quang lóe lên ngay tại quanh thân tạo thành một màn ánh sáng, đem hắn vững vàng thủ hộ lên tới. Cho dù là làm phòng ngự, khiêu động ngọn lửa hạ thổ màn ánh sáng màu vàng như trước phát ra tư tư âm thanh, rất nhanh liền bị thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. A, Hắc Nhai trên mặt sinh ra khiếp ý, Thẩm Luyện trưởng khống linh hỏa vậy mà thật có thể thương tổn đến nó phía trước cảm nhận không có sai. Tại Hắc Nhai chống cự ngọn lửa trong chốc lát, Thẩm Luyện hướng ra ngoài biến đi, Hắc Nhai không dám dừng lại theo sát mà đi, một đạo thổ hoàng sắc chồi non theo trong mồm phun ra, chiều lấy Thẩm Luyện phía sau bám giết lấy. Chồi non bên trên tán phát lấy rối loạn, vô tự, một khi bị đinh trụ, không chết cũng phải trọng thương. Nhìn xem Hắc Nhai đi theo bản thân nhảy đến mặt đất bên trên, thân ảnh quanh thân một mảnh vũ khí nổ tung, thổ hoàng sắc chồi non xuyên sương mù mà qua, nơi nào còn có Thẩm Luyện thân ảnh. Trận pháp, tới, ầm u u. Tại Hắc Nhai nhảy ra trên mặt đất, lôi hỏa ầm vang ở giữa nổ tung, đầy trời lôi hỏa lực như phích lịch thiểm điện, bao trùm vài dặm phương viên. Người đây là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Thẩm Luyện âm nó, một mực tính tình tốt Hắc Nhai nổi giận. Nó tuy nói muốn tính kế Thẩm Luyện, cũng không phải còn chưa bắt đầu nha. Thẩm Luyện vậy mà ra tay trước một bước, xảo trá nhân tộc. Theo thoại âm rơi xuống, Hắc Nhai thân bên trên lần nữa nổi lên một vòng thổ hoàng sắc màn sáng lan tràn mà ra cùng lôi hỏa đụng chạm. Ngươi lại lợi hại cũng chỉ là kim đan sơ kỳ. Lão tổ cấp ngươi cơ hội, là hy vọng ngươi không nên đem đường đi tuyệt. Đáng tiếc, ngươi chung quy vẫn là đem đường đi tuyệt. Tán. Hắc Nhai hai tay đánh ra pháp quyết, bị nó chiếm cứ nhục thân Vân Thượng Tông tu sĩ lỗ chân lông mở ra, một cỗ thổ hoàng sắc khí lưu phát ra, giữa trời biến thành đầy trời cây mầm. Những này cây mầm xoay tròn quá trình bên trong không ngừng phồng lớn, mỗi một cái đều biến thành 5-6 trượng lớn nhỏ, chiều lấy bốn phía lôi hỏa bên trong phóng đi. Bảo, tại thời khắc này, thanh lãnh thanh âm truyền khắp trận pháp. Ầm u u. Đầy trời lôi hỏa đột nhiên che mất phương viên vài dặm, đếm không hết lôi điện hỏa quang đem bay ra cây mầm bao phủ, theo bốn phương tám hướng đánh nát thổ hoàng sắc thủ hộ màn sáng, xông về Hắc Nhai. Phốc, Hắc Nhai nhập thân Vân Thượng Tông tu sĩ, tại chỗ bị lôi hỏa thiêu thành cho tàn. Một đầu khô quắt rễ cây tản ra nồng đậm màu vàng đất quang mang, tại lôi hỏa bên trong chi chi tán loạn, không ngừng phóng thích ra năng lượng màu vàng đất, triệt tiêu lấy lôi hỏa trùng kích. Thừa dịp lúc này, Hắc Nhai một đầu chiều lôi hỏa bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, nó mang lấy toàn thân màu vàng đất quang xông ra lôi hỏa nháy mắt, đón đầu phát hiện bốn phương tám hướng trên đại địa, xích tử chi quang hiển hiện. Nhất trọng lôi hỏa trận pháp lại một lần đưa nó gắn vào phía trong. A, à, Thẩm Luyện vậy mà lại lặng yên không tiếng động bố trí một tòa đại trận, để nó chui vào trong. Lần này, lôi hỏa ở giữa nổi lên vài đầu độc giác lôi thú, mở miệng liền phun ra từng đạo thiểm điện, chém giết tại Hắc Nhai bản thể bên trên. A, à, bị lôi quang bổ trúng phía sau, hào quang màu vàng đất bắn tung tóe, từng khối khô quắt vỏ cây rớt xuống, tạo thành một mảnh tinh mịn bụi. Những này bụi tản ra nồng đậm rối loạn khí tức, vậy mà đã cách trở lôi đình tán phát hủy diệt khí tức. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện cùng không có cảm thấy bất ngờ. Hắc Nhai lão ma tại Vạn Tinh Hải làm ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn có thể nhảy nhót tương bừng, càng có thể ngăn cách xa xôi mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dặm trưởng khống tu sĩ, cũng đủ để nhìn ra thủ đoạn của nó đến cỡ nào huyền diệu. Hiện tại lại được biết hắn là theo ngũ hành tiên cung hạ xuống tới, thân bên trên nếu không có điểm ấy thần dị, vậy coi như rất xin lỗi nó giày vò sự tình. Tại trận pháp xuất hiện nháy mắt, kỳ thật Thẩm Luyện liền đã trốn xa. Tòa thứ hai lôi đình trận pháp mục tiêu chủ yếu là vây khốn Hắc Nhai, để Vân Thượng Tông tu sĩ chạy đến. Hơn nữa, hiệu quả cũng cùng hắn dự liệu bình thường đạt tới. Phương xa long ngâm gào thét, Vân Long chân nhân kia đầu thận long trước một bước đến. Nhìn thoáng qua cưỡi mây đạp gió chạy tới thận long, Thẩm Luyện ánh mắt thiểm thước một vệt lạnh lẽo. Vân Long chân nhân xuất hiện thời gian, hắn liền đã ý thức được không có khả năng tiếp tục mang xuống. Kéo lấy, đến lúc đó đem Vân Thượng báo. Tông Nguyên Anh lôi tới, kia hắn lại càng không có khả năng rời đi. Dưới mắt, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, liền là rời khỏi bí cảnh. Linh mạch giấu đi nhất thời, nhưng trốn không được một thế, chung quy sẽ bị phát hiện, bị một đám Vân Thượng Tông Kim Đan vây công, kia chàng diện cũng không tốt như vậy. Hắn đã làm đi một nhóm Kim Đan, thật sự là không muốn đem này tiến đến nhóm thứ hai Vân Thượng Tông Kim Đan cũng thủ tiêu. Thận Long khống chế phong vân mà tới, mở ra miệng rồng bên trong phun ra đầy trời nước mưa, như là trường hà một loại liền nghiêng đổ trận pháp phía trên. Vừa lúc giờ phút này, Hắc Nhai cũng theo lôi hỏa bên trong đánh nát lôi thú xông ra. Thận Long trong mắt sáng lên, một đoạn cây biết bay căn. Không sai, đối mặt. Lập tức, Thận Long nâng lên long chảo bên trong diễn sinh ra được đầy trời bạch vụ, trong sương mù hiển hóa ra tính ra hàng trăm Thận Long, theo bốn phương tám hướng đem hiển lộ bản thể Hắc Nhai vây quanh. Giờ khắc này, Hắc Nhai lung la lung lay mặc cho trên trăm đầu Thận Long sa sút bên dưới long chảo, đưa nó cấp bắt. Cẩn thận, nó muốn nhập thân tại ngươi. Phương xa, một đạo phù nhân theo lòng đất chui ra, tung ra một câu phía sau tự đốt thành cho bụi. Ây! Long ngâm vang vọng, long chảo bên dưới diễn sinh ra được một đoàn trói buộc chi lực. A, à, tiểu nhân hèn hạ. Mắt thấy tiên cơ đã mất, Hắc Nhai tại trong sương mù trái trùng phải đục, lại tựa hồ như lâm vào một mảnh huyễn cảnh bên trong. Mấy hơi thở phía sau, rễ cây bên trên toát ra một đoàn hắc sắc ma quang, đem mảng lớn vũ khí thôn phệ, mới vừa một lần nữa chui ra. Ngu xuẩn, kia người muốn chạy ra bí cảnh, người còn không ngăn cản hắn. Hắc Nhai hùng hùng hổ hổ mở miệng. Thẩm Luyện đâm thủng nó ý nghĩ, để nó tức giận không dứt, nó thật là muốn thừa cơ nhập thân Thận Long thân bên trên. Nhưng lấy nó đối Thẩm Luyện hiểu rõ, này ra hỏa chỉ định muốn chuồn đi. Không có nguyên nhân khác, nó đã cảm thấy Thẩm Luyện có phương pháp trốn. Ngu xuẩn, theo ta đến. Nói xong, Hắc Nhai hóa thành một đạo hắc quang trốn xa, bị mắng đôi câu Thận Long phẫn nộ gào thét, phun ra nuốt vào lấy mưa gió chiều lấy Hắc Nhai phun đi. Chính như Hắc Nhai suy nghĩ, Thẩm Luyện là tuyệt không nghĩ đợi tại bí cảnh. Cho dù là phá toái không gian cũng muốn xông vào một lần. Phía trước đang bố trí trận pháp thời điểm, hắn tại bí cảnh ranh giới ba cái vị trí, an trí ba tòa trận pháp xem như cường lực phá vỡ bí cảnh bích chướng dự bị thủ đoạn. Bởi vì kiến thức hạch tâm khu vực không gian phá toái, để hắn tạm hoãn dẫn bạo trận pháp. Nhưng hiện tại xem ra, bí cảnh bên trong xuất hiện Hắc Nhai, Linh Thảo, lại xuất hiện Vân Thượng Tông, hay là rời khỏi a? Chương 196, bí cảnh ta vì vương. 2. Một đường tới đến bí cảnh ranh giới phía trước bố trí trận pháp vị trí, Thẩm Luyện bên tai nhưng vang lên Hắc Nhai thanh âm. Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi còn ở nơi này bố trí trận pháp. Lão tổ hiếu kỳ ngươi đến cùng tại bí cảnh bên trong bố trí bao nhiêu trận pháp? Hắc Nhai thanh âm bên trong mang lấy nghi vấn, có thể tự thân lại là sợ mất mật. Cái này tại nó mí mắt chạy trốn tiểu tu sĩ, năm đó chỉ là hoạt bất lưu thu. Hiện tại thủ đoạn vậy mà biến đến đáng sợ như vậy. Chỉ là kim đan sơ kỳ, liền có thể bố trí ra nhiều như vậy trận pháp, liền xem như kim đan đại viên mãn cũng khó có thể tiếp nhận a. Trận pháp này bố trí cũng quá là nhiều. Hắc Nhai thanh âm hạ xuống, Thẩm Luyện còn nghe được long ngâm, tức khắc liền hiểu Hắc Nhai tâm tư. Đấu pháp nha, liền là có tới có quay về, hắn phá hư Hắc Nhai chuyện tốt, Hắc Nhai trở tay liền lại kéo hắn chân sau. Không có phản ứng Hắc Nhai, Thẩm Luyện trực tiếp dẫn động trận pháp. Trận pháp, bảo. Trong chốc lát, chôn ở bí cảnh ranh giới lôi kích ngút trời trận sông lên tận trời, biến thành một đạo mấy trăm trượng cao tử điện chùm sáng, chiều lấy bí cảnh ranh giới lam sắc vũ khí đánh tới. Ầm u u, trận trận tiếng bạo liệt thanh âm bên trong, mảng lớn đất đá bị lôi quang đánh nát, cuồn cuộn lam sắc vũ khí va chạm đến cùng một chỗ. Cuồn cuộn vũ khí ở giữa, bị lôi quang đánh ra một cái lỗ thủng. Liền thấy một mảnh phá toái không gian hậu phương, xuất hiện một mảnh tương tự tổ ong một loại không gian bích chướng, lóe ra u lam quang mang. Hình lục giác tổ ong hình dáng tiếp kết cấu, hợp thành một cái tròn trịa bí cảnh kết giới. Cho dù là bị lôi quang bắn trúng bộ phận, cũng vẻn vẹn chỉ là sụp đổ một phần nhỏ, lại tại cái khác hình lục giác độc lập tổ ong tác dụng dưới, trong khoảnh khắc chữa trị như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện sắc mặt khó nhìn lên. Có thể từ trung cổ truyền thừa đến bây giờ bí cảnh, quả nhiên không tầm thường. Là hắn nông cạn. Xem ra muốn đi ra phương pháp, hay là tại Vân Thượng Tông kim đan thân bên trên. Ây, Thận Long cưới mây đạp gió mà tới, đến mức Hắc Nhai nhưng lại không biết trốn đi nơi nào. Rõ ràng, này ra hỏa muốn đục nước béo cò. Theo hắn tiến vào bí cảnh mãi cho đến xuất thủ gặm bên dưới linh thảo một chiếc lá, liền có thể nhìn ra này ra hỏa có nhiều âm hiểm. Ầm u u, bay vút lên mà tới Thận Long thân thể chợt trì trệ, một phương thổ hoàng sắc núi Nhạc Lăng không hiển hóa tại nó trên không. Này núi vừa mới bắt đầu chỉ có mấy trượng, hô hấp ở giữa liền tăng vọt đến hơn 300 trượng cao, hơn 500 trượng lớn nhỏ, Lăng không đập vào Thận Long thân bên trên. Này núi không có thần thông khác, liền hai chữ chết chìm. Thận Long tuy nói là yêu thú cấp 3, có thể hắn am hiểu là huyễn thuật, rơi xuống sơn nhạc trực tiếp đặt ở nó thân rồng bên trên, phát ra ken két âm thanh. Ngươi dám! Phương xa, một đạo hắc quang cấp tốc mà tới, đại thủ vỗ xuất hiện một đầu thật dài hắc thủy trường hà, xa xa xông về rơi xuống sơn nhạc. Tại hắc thủy cọ rửa xuống, to lớn sơn nhạc cuồn cuộn. Nhưng cuồn cuộn thả ra lực lượng liên tục đập vào Thận Long thân bên trên, từng đợt nứt xương thanh âm từ trên thân Thận Long vang dội lên. Thận Long phát ra rên rỉ, một đầu nện vào phía dưới trên đại địa. Hiu, hiu, hiu, từng đạo lôi hỏa phi kiếm diễn sinh, theo mấy cái phương hướng xông lên hướng về phía Vân Long chân nhân. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối diện đánh tới phi kiếm, Vân Long chân nhân cười lạnh, hắn tiện tay chụp mấy cái, giữa trời đem đánh tới lôi hỏa phi kiếm đập nát. Tiện thể lấy đem tạo thành lôi hỏa năng lượng đập tan. Nhìn thấy bản thân phi kiếm nhẹ nhàng liền bị đập tan, Thẩm Luyện sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn biết rõ kim đan đại viên mãn lợi hại, nhưng cũng quá lợi hại điểm. Tại Vân Long chân nhân đập nát lôi hỏa phi kiếm thời gian, một đoàn ngũ sắc linh quang tỏa ra mà ra, theo lòng đất bốc lên đáp xuống rơi xuống đất Thận Long thân bên trên. Thận Long ở vào tam giai trung kỳ, hắn chiến lực cũng liền so phổ thông kim đan trung kỳ mạnh một điểm. Vừa mới bị cự nhạc đập một cái tử, thể nội long cốt lệch vị trí, tiếng ai minh không ngừng, trong khoảnh khắc liền bị ngũ sắc dây thừng trói buộc. Nhưng mà, hạ xuống trên người Thận Long ngũ sắc pháp lực, vẻn vẹn kéo dài một cái hô hấp, liền bị một đoàn giữa trời rơi xuống hắc sắc dòng nước cọ rửa đi hơn phân nửa. Mắt thấy bản thân bắt giữ Thận Long ép hỏi rời khỏi bí cảnh pháp sách lược không được, Thẩm Luyện nhanh chân liền chạy. Nhỏ tiểu kim đan sơ kỳ, có thể tại bản trưởng lão trước mặt liên tục thi triển mấy chiêu, đã không tệ. Còn không mau thúc thủ chịu trói, đem bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy nói ra, còn có ngươi một đầu sinh lộ, nếu không liền phải thừa nhận siêu hồn đoạt phách nỗi khổ. Vân Long chân nhân tốc độ nhanh đến cực hạn, đáp xuống Thận Long trước mắt. Nó Long chủ nếu là cấp hắn đánh phối hợp, trong ngày thường cũng liền trấn áp một số cấp thấp kim đan tu sĩ. Mênh mông thần niệm lực giống như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua để hết thảy không chỗ che thân, nhưng lại cùng không có phát hiện Thẩm Luyện tung tích. Thẩm Luyện đã sớm chạy xa, so với kim đan đại viên mãn thần niệm, hắn tại thần niệm phương diện cũng không chiếm ưu thế. Lấy chính mình thế yếu oán giận người khác ưu thế, kia là khờ chứng mới làm sự tình. Vân Thượng Tông tu sĩ không phải bay trên trời ấy ư, kia hắn ngay tại thổ bên trong xuyên. Bắt không được Thận Long, kia bí cảnh bên trong phân tán Vân Thượng Tông tu sĩ quá nhiều, vậy liền bắt bọn họ. Không nên động, người khẽ động trận pháp thạch liền biết nổ. Âm biết hay không, liền là lập tức hồn phi phách tán, gặp mặt Thái nãi nãi. Một chỗ linh mạch phía trên khảm vào trận pháp thạch phụ cận, bảy vị Vân Thượng Tông trúc cơ tu sĩ hoảng sợ nhìn xem trước mặt, chỗ nghi tâm mơ hồ hiện lên thổ hoàng sắc cây mầm thân ảnh. Ta chủ Hắc Nhai nói, nếu không cáo chi lối thoát, kết quả của các ngươi liền biết chết không có chỗ chôn. Mơ tưởng uy hiếp ta Vân Thượng Tông, ta không tin ngươi dám giết chúng ta. Trong đó một vị Vân Thượng tại đệ tử kêu gào. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện đem dư lại 6 người nắm lấy rời khỏi nguyên địa. Đón lấy, ầm ầm một tiếng lôi hỏa từ dưới đất cuồn cuộn mà lên. Ngươi nhìn, ta không có lừa các ngươi a, ta chủ Hắc Nhai nói được thì làm được, Vân Thượng Tông tính là thứ gì, tới một cái giết một cái, tới hai giết chết một đôi. Thẩm Luyện đối dư lại 6 người giang tay ra, đem bọn họ từng cái một thực choáng phía sau, thu nhập ngũ hành hạm đội trong động thiên. Sau đó, từng cái một trấn áp tại khác biệt trận pháp thạch phụ cận. Tùy theo, hắn cũng bắt đầu ở bí cảnh phàm có linh mạch địa phương, tiếp tục bố trí trận pháp. Vân Thượng Tông có thể phát hiện hắn tung tích cũng liền Vân Long chân nhân, còn lại trúc cơ cùng kim đan tu sĩ không có năng lực này. Chỉ cần tránh đi Vân Long chân nhân, hắn tạm thời ẩn núp vấn đề không lớn. Kia đoạn rễ cây không cùng tới. Xách xuống trên búi tóc ngủ Tiểu Thanh Trùng, Thẩm Luyện mở miệng dò hỏi. Đạt được Tiểu Thanh Trùng lắc đầu đáp lại. Kia cọng cỏ đâu? Tiểu Thanh Trùng vẫn lắc đầu. Không có Hắc Nhai cùng Linh Thảo theo dõi, Thẩm Luyện cũng tăng nhanh trận pháp bố trí. Toàn bộ bí cảnh bên trong, ngoại trừ Hắc Nhai, Linh Thảo cùng Vân Long chân nhân bên ngoài, còn có một cá nhân để hắn nhớ. Liền là cái kia tại ranh giới vị trí bồi hồi, đối hắn sử dụng qua thần niệm tu sĩ. Linh Thảo nô dịch tu sĩ bên trong, cùng không có này người. Cho tới bây giờ, này người vẫn không có xuất hiện. Lúc đầu, Thẩm Luyện còn cảm thấy này người đã rời khỏi, nhưng kiến thức bí cảnh tổ ong thức bích chướng phía sau, để hắn hiểu được này người cũng trốn tại bí cảnh bên trong. Một bên bố trí trận pháp, Thẩm Luyện cũng tại trải vuốt tiến vào bí cảnh tiền căn hậu quả. Liền ba chữ, ngũ linh căn. Hết thảy khởi nguyên, cuối cùng liền là ngũ linh căn. Linh Thảo nói hắn cần ngũ linh căn phụ trợ, mới có thể lột xác thành linh thụ. Hắc Nhai nói, cần hắn trợ lực trở lại ngũ hành tiên cung. Hết thảy khởi nguyên, đều là bởi vì hơn 100 năm trước xuất hiện tại phía nam đại lục ngũ hành tiên cung. Tại khi đó ngũ hành tiên cung trước khi bắt đầu, tiên cung liền đã lơ lửng tại phía nam đại lục hơn 100 năm hấp thu thiên địa linh lực. Nói cách khác, Hắc Nhai, Linh Thảo, còn có này đầu Tiểu Thanh Trùng, bọn chúng theo tiên cung sa sút bên dưới thời gian, tại 100 đến trong 300 năm. Có thể cái này tham ăn hắn ngũ hành pháp lực Tiểu Thanh Trùng, gần như liền là cái thiểu năng, linh trí so Linh Thảo còn không bằng. Ba cây côn đánh không ra một cái rắm, hoàn toàn hỏi không ra gì đó đến. Những tin tức này đối trước mắt hắn tới nói, không thể nói một chút tác dụng không có, chỉ có thể nói không chỗ hữu dụng. Lần này bí cảnh hành trình thu hoạch, cũng chính là biết được này ba cái cùng ngũ hành tiên cung thoát không khỏi liên quan ra hỏa, mặt khác thu liễm mười mấy mai kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ. Thế nhưng lại hãm sâu bí cảnh, tạm thời không thể rời đi. Vù! Một mai trận pháp thạch khảm vào trong đất đá, bốn phía đại địa hơi chấn động một chút, tiếp lấy hết thảy linh quang nội liễm, như là chưa từng xảy ra cái gì. Bố trí xong tòa trận pháp này phía sau, Thẩm Luyện theo đại địa bên dưới chui ra, than vãn vài tiếng. Hắc Nhai, không thể tin. Linh Thảo, không thể tin. Vân Thượng Tông, càng không thể tin. Trong tay linh quang nhất thiểm, một khối khảm đầy lít nha lít nhít trận pháp mở ra thạch trận bàn xuất hiện trong tay. Lần này, bí cảnh mới tính chân chính bị hắn lấp đầy trận pháp. Hưu. Phương xa trên bầu trời một chiếc linh chu bay qua, tiếp theo tại giữa không trung xẹt qua một cái lớn cong cong cung, vèo một tiếng phi nước đại mà chạy. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện nhẹ nhàng nhất tiếu, lập tức lăng không xếp bằng ở giữa không trung. Lần này Nguyên Anh cấp đại tông môn tu sĩ cũng không thể ngăn cản hắn rời khỏi bí cảnh. Chương 197, rời khỏi cùng bội thu 1. Vân Thượng Tông tuần tra tu sĩ trốn xa phía sau, không bao lâu Vân Long chân nhân liền lăng không mà tới, hư không bên trên xuất hiện một đạo lam sắc hiện đen trường hà. Vân Long chân nhân một bộ bàn hoa văn tòa long văn pháp bào, một đôi con ngươi tản ra lăng liệt. Cho dù là không có tận lực tán phát uy thế, vẫn như trước để Thẩm Luyện cảm nhận được nặng nề uy áp. Thẩm Luyện sơ qua cảm ứng một cái, lại ngay cả cảm giác mơ hồ phạm vi đều không phát hiện được, người này thần niệm thần thương tối thiểu nhất vượt qua 4 vạn trượng. Như vậy cường đại thần niệm, liền xem như không thi triển thần niệm bí pháp, đơn thuần thần niệm trùng kích cũng có thể để kim đan sơ kỳ tu sĩ thần niệm hải sợ hãi, vô pháp thi triển thủ đoạn. Vù! Song phương ngăn cách hơn 10 dặm thời điểm, Thẩm Luyện thần niệm hải liền xuất hiện một đầu hắc long, mở ra huyết bồn đại khẩu chiều lấy hắn thần niệm tiểu nhân nuốt vào. Kia mai tam giai trung phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo vỏ sò, vừa mới tách ra lam sắc u quang, liền bị hắc long chảo một bả đánh bay. Nhưng Thẩm Luyện thần niệm tiểu nên nhân bên trên, xuất hiện một bộ do chấn hồn phù tạo thành khất cái trang, sáng lên vô biên phù văn. Tạch tạch tạch, chấn hồn phù trong khoảnh khắc từng tấc nứt toác, nứt ra phù lục như lưu quang hoa vũ trùng kích tại thần niệm hải bên trong, kích thần hồn tiểu nhân lật tới lăn qua, không được phát ra kêu thảm. Tại khất cái trang vỡ vụn nháy mắt, thần niệm tiểu nhân co đầu rút cổ thành một đoàn, chui vào một cái móc ngược xanh ngọc chén nhỏ phía trong. Cái này chén nhỏ ngoài mặt cũng khắc họa lấy chấn hồn phù phù văn, bị hắc long ép tới vang lên kèn kẹt. Răng rác, bát ngọc vẻn vẹn kéo dài 3 cái hô hấp, lại lần nữa nứt toác ra. Liên tục đi qua 3 lần ngăn cản phía sau, hiển hóa tại thần niệm hải bên trong hắc long cuối cùng tại ảm đạm xuống. Tại bát ngọc nứt toác phía sau, cuộn mình gào thảm thần niệm tiểu nhân lại xuyên vào một bộ chấn hồn phù tạo thành khất cái phục, hé miệng phun ra một đạo lưu quang, đem hắc long chỗ mi tâm đánh xuyên ra một cái lỗ thủng. Thần niệm công kích trước sau vẻn vẹn trong chớp mắt, Vân Long chân nhân phát hiện Thẩm Luyện như trước cười mỉm nhìn xem hắn. Nhỏ tiểu kim đan sơ kỳ, nhìn tới trên người ngươi cơ duyên không nhỏ. Tiếng nói hội tụ thành chùm sáng, lại một lần kích vào Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong. Nhưng mà, Thẩm Luyện như trước phong khinh vân đạm. Vân Long chân nhân sắc mặt hiện lên một vệt dữ tợn sắc. Ngắn ngủi trong chớp mắt, hai người đã giao thủ 2 lần. Vân Long chân nhân công, Thẩm Luyện là nhận. Tới. Mắt thấy Vân Long chân nhân tới gần, Thẩm Luyện hai tay đánh ra pháp quyết, xung quanh xích quang hiển hiện, đem Vân Long chân nhân bao phủ tại trận pháp bên trong. Làm xong đây hết thảy phía sau, hai tay của hắn chợt ôm lấy đầu, lại tại thân bên trên qua lại gãi, ở giữa không trung vừa đi vừa về đánh mấy lăn. Tê tê, tê tê, đau quá đau quá. Thần niệm công kích đau đớn khắp toàn thân các nơi, vừa mới đối diện Vân Long hắn tự nhiên không có khả năng yếu đi uy phong. Ô ô, xích quang bên trong, từng đầu hỏa long diễn hóa mà ra, chiều lấy Vân Long chân nhân gầm thét lên. Vân Long chân nhân nhìn xem nổi lên trận pháp ánh mắt cười lạnh một tiếng, bàn tay bóp ra một đạo hắc quang, lăng không liền chiều lấy đánh tới hỏa long đập xuống. Hắc quang nội uẩn cất giấu mênh mông thủy hành linh lực. Đem mảng lớn hỏa long yên diệt, ngay sau đó nhất cử đem trận pháp xé mở một cái lớn vết nứt. Bảo, nhưng mà... Vân Long chân nhân bên tai vang lên một đạo hư lạnh, tức khắc trận pháp lập tức bạo động lên tới, đầy trời liệt hỏa theo 4 phương 8 hướng nổ tung, đem hắn bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Điêu trùng tiểu trận, sao to gan làm càn. Cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, Vân Long chân nhân toàn thân bao khỏa hắc quang, cứ như vậy cứ thế mà đụng ra đây. 4 phương 8 hướng nhào về phía hắn hỏa diễm, còn không có tới gần liền dập tắt thành hư vô. Ngoài mấy chục dặm, Thẩm Luyện nhìn xem theo trận pháp bên trong lao ra tới Vân Long chân nhân, không ngừng tại trong sơn giã thoáng hiện. Nhỏ tiểu kim đan sơ kỳ, kết thúc. Bị trận pháp âm một cái, Vân Long chân nhân trên mặt nổi lên lửa giận, toàn thân sáng lên hắc quang phía sau, 4 phương 8 hướng hư không lên xuống tử nổi lên vô biên hơi nước. Đón lấy, hơi nước nhanh chóng nguội lạnh ngưng kết thành hàn băng. Mỗi một mai đều như là phong mang mũi tên, chiều lấy Thẩm Luyện chỗ bỏ chạy phương hướng bao trùm đi qua. Trận pháp, tới. Mắt thấy Vân Long chân nhân đuổi kịp, Thẩm Luyện trong tay trận pháp bàn nhẹ nhàng điểm một cái, một tòa thổ hoàng sắc trận pháp lập tức từ dưới đất xông ra, tạo thành một mặt tường đất trận pháp. Đầy trời hắc sắc băng tinh mũi tên, như là mưa đá một dạng đổ ập xuống nện ở tường đất trên trận pháp. Hô hấp ở giữa, tường đất trận pháp liền bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa đem trong trận pháp bên ngoài cấp đóng băng. Vân Long chân nhân dậm chân mà tới, ken két đạp tại trên trận pháp, mỗi một chân đạp bên dưới đều biết đạp nát mảng lớn trận pháp. Trận pháp, tới. Trong chốc lát, không đợi Vân Long chân nhân bước ra chỗ này trận pháp, bị đóng băng dưới mặt đất phương, từng đạo hỏa long bay lên, đem mảng lớn vụn băng nhanh chóng hòa tan sấy khô. 36 con hỏa long giữa trời hội tụ, lập tức đem Vân Long chân nhân cấp vây vào giữa. Bảo, lần này, thẩm luyện căn bản không cấp Vân Long chân nhân phá toái trận pháp cơ hội, 36 con hỏa long giữa trời nổ tung, cuồn cuộn hỏa diễm lốp bốp liền che mất Vân Long chân nhân. Kim đan đại viên mãn không tầm thường a. Phương xa, thẩm luyện quanh thân ngũ hành pháp lực lưu chuyển, đem bên ngoài thân nổi lên băng tinh hòa tan, những này hàn ý xuyên vào thể nội, có một loại muốn đem hắn cấp đóng băng cảm giác. Tiểu bối, tới chiến đấu. Toàn thân bốc lên bừng bừng hơi nóng Vân Long chân nhân, lại một lần theo hỏa diễm bên trong lao ra đến. Lần này đại chân người có chút chật vật, đỉnh đầu búi tóc khói đen bốc lên, lỗ mũi đều bị đốt đen, khí tức trên thân cũng không còn ổn định như vậy. Mắt thấy Vân Long chân nhân cũng không phải kiên cố, thẩm luyện cũng yên lòng xuống tới. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Ta Vân Thượng Tông trị xuống, sẽ không còn ngươi đất dung thân. Đáp lại Vân Long chân nhân là thẩm luyện tái diễn lời nói. Trận pháp, lên, bảo. Bí cảnh bên trong, đầu đầu cũng có thẩm luyện an trí trận pháp, dù là Vân Long chân nhân không tiến trận pháp, nhưng chỉ cần tới gần trận pháp, thẩm luyện đều biết không chút do dự dẫn bảo. Loại này biệt khuất đấu pháp, triệt để chọc giận Vân Long chân nhân. Từng đạo tiếp ghim lấy hàn ý thần niệm công kích, liên tiếp không ngừng nện ở thẩm luyện thần niệm hải bên trong. Khiến cho thẩm luyện liên tục ôm đầu kêu thảm. Nhưng vô luận như thế nào kêu thảm, thẩm luyện như trước nhảy nhót tưng bừng ở phía trước trốn xa, dẫn Vân Long chân nhân lần lượt đụng vào trong trận pháp. Bí cảnh bên trong, tên chàng diện xuất hiện. Từng cảnh tượng ấy, còn tại Vân Thượng Tông tu sĩ chú mục bên dưới. Trong mắt bọn họ uy danh hiển hách Vân Long chân nhân, tại trong sơn giã truy sát một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ thời điểm, không ngừng đụng vào hỏa diễm, lôi đình, núi lở, địa hãm, xét các loại trong công kích. Không hổ là Vân Long trưởng lão, những công kích này mỗi một cái đều đủ để tại chàng tu sĩ vẫn lạc, có thể đáp xuống Vân Long trưởng lão trên người nhưng căn bản không có tác dụng. Mắt thấy thẩm luyện tại bí cảnh bên trong tán loạn, tiến vào bí cảnh bên trong Vân Thượng Tông kim đan tu sĩ có 9 vị, cũng nghĩ biện pháp tiến hành ngăn cản. Kết quả, liền là tại kinh lịch hỏa diễm, lôi đình, núi lở, xét trùng kích phía sau, hữu nhất nửa liền hài cốt đều không thấy. Trời ạ! Hắn chẳng lẽ là trận pháp đại tông sư, đến cùng bố trí bao nhiêu trận pháp? Chúng ta không lại ngay tại hắn trong trận pháp a. Ầm ù ù. Trùng Thiên Lam quang tại đầm nước một bên tỏa ra, nhất cử đem ghé vào đầm nước một bên hai chiếc linh hạm bao phủ tại trong trận pháp. Đầy trời đại thủy nổ tung, chói tai kim loại nứt toác âm thanh tới, ngoại vi Vân Thượng Tông tu sĩ liền thấy đủ loại vặn vẹo, đứt gãy linh hạm thân thể tàn phế, theo cuồn cuộn đại thủy bên trong kích xạ ra đây. Sư huynh, trưởng lão, vừa mới là ai mẹ nó miệng quả đen, ầm u u, ầm u u. Lúc này, bí cảnh mấy chỗ có Vân Thượng Tông tu sĩ hội tụ địa phương, đều có trận pháp dâng lên, đem những người này bao phủ tại trong trận pháp. Đối với Vân Long chân nhân không có gì uy lực trận pháp, nhưng đối với dư lại Vân Thượng Tông tu sĩ tới nói, liền như là nhà tù một loại, tùy ý có thể đem bọn hắn chân sát. Chớ đừng nói chi là, bố trí trận pháp sư không đứng đắn. Người khác bố trí trận pháp coi trọng bền bỉ, nhưng vị này trận pháp sư cũng rất nhanh. Nhà nào tốt trận pháp sư bố trí trận pháp là vì dẫn bạo dùng. Chương 197, rời khỏi cùng bội thu 2. Ầm u u. Một mảnh lôi hỏa ở giữa, Vân Long chân nhân đạp lấy lôi hỏa xà mà ra, quanh thân hắc quang nứt ra từng đạo khẩu tử, pháp bào bên trên cũng đã nứt ra từng đạo vết rạn, lộ ra bị ngọn lửa xé rách miệng máu. Tiểu bối, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được bổn tọa? Lần nữa xông ra lôi hỏa trận pháp Vân Long chân nhân, ánh mắt hội tụ hai chùm sáng, hung hăng hạ xuống trên người thẩm luyện. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, để ta siêu hồn, ta có thể phóng ngươi hồn yên vào luân hồi. Nhìn xem Vân Long chân nhân như trước ngạo nghễ liếc nhìn dáng vẻ, thẩm luyện không khỏi cười khẽ. Thả, kia lúc trước hắn trận pháp không đều bạch bố đưa. Vân Thượng Tông quả nhiên tại Nam Hải vực xưng vương xưng bá quen thuộc. Đã thành thói quen bá đạo cách làm, căn bản lười nhắc lại đi coi trọng gì đó suy nghĩ cùng phán đoán. Tiến bí cảnh liền muốn thi triển vương bá chi khí, muốn trưởng khống hết thảy. Nói ra rời khỏi bí cảnh phương pháp, ta có thể phóng ngươi nhất mệnh. Hơn nữa, ta còn có thể lấy nói cho ngươi có nhiều đống khô quắt rễ cây cùng linh thảo tin tức. Bổn tọa ưa thích bản thân cứng rắn cầm. Trong chốc lát, một đạo hắc quang theo Vân Long chân nhân trong tay xuyên thủng mà ra, là một thanh bén nhọn không gì sánh được gai nhọn hình dáng pháp bảo. Vừa ra tay liền đánh xuyên hư không, ngay tiếp theo phía dưới sơn mạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng đến, liên tiếp hơn 10 dặm sụp đổ. Giang giác, phong mang khí tức xuyên thủng, Thẩm Luyện trước người một mảnh lục quang tỏa ra, lục bì hồ lô nứt toác. Tiếp theo là thanh sắc, lam sắc tại, tử sắc, hắc sắc, từng cái một tại Vân Long chân nhân pháp bảo phía dưới, căn bản liền chống cự lực cũng không có, liền từng cái một nứt toác thành mảnh vỡ. Có thể Thẩm Luyện thân ảnh nhanh lùi lại trong nháy mắt, thân bên trên lại một lần lóe lên hào quang màu vàng đất. Một bộ lại một bộ như là thế giới phàm tục khôi giáp một dạng bảo giáp ngăn tại trước người, vừa ra tay liền là mười mấy món. Cạch, cạch, cạch. Giờ phút này, nhìn xem bị đánh bay ra mấy chục dặm bên ngoài Thẩm Luyện, Vân Long chân nhân sắc mặt tựa như là bị cưỡng ép cho ăn mấy đống liệm đồng dạng. Hết sức khó coi. Từ đâu tới như vậy nhiều phòng ngự pháp bảo. Ngươi. Ngoài mấy chục dặm, Thẩm Luyện đạp không mà lập, nhẹ nhàng thò ra một cái thủ chỉ, đem lưu lại tới bén nhọn hắc quang một điểm. Phốc, nhẹ nhàng một tiếng, Vân Long chân nhân công kích vỡ nát. Kim đan đại viên mãn công kích, hảo lợi hại a. Nói xong, trước mặt hắn hào quang màu vàng đất thiểm thước, lại là mười mấy món duy nhất một lần phòng ngự pháp bảo xuất hiện. Tuy nói đều là tam giai hạ phẩm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Bảo, lúc này, Thẩm Luyện gảy một cái búng tay. Ầm u u. Trong chốc lát, bí cảnh phương xa một tòa bao phủ tại Vân Thượng Tông bộ phận tu sĩ trận pháp ầm vang nổ tung. Vân Long chân nhân ánh mắt ngắm nhìn nổ tung trận pháp phương hướng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi, không sai, liền là uy hiếp ngươi. Bí cảnh lối ra ở đâu? Lần này, Vân Long chân nhân thật không có lại ngốc nghếch nổi giận, ngươi đến cùng là ai? Bị liên tục lật trận pháp oanh tạc, lại tại bản thân thần niệm cùng pháp lực công kích đến nhảy nhót tương bừng. Hắn dĩ nhiên minh bạch người trước mặt này cảnh giới tuy không mạnh, có thể bảo bối nhiều nhiều vô số kể. Nhục thân phòng ngự pháp bảo, thần hồn phòng ngự pháp bảo, không có khả năng theo lẽ thường cường độ. Ta chủ hắc nhai, ngươi không thể trêu vào. Lúc nói chuyện này, Thẩm Luyện chỗ mi tâm hợp thời nhi sáng lên một đoàn như ẩn như hiện hoàng sắc cây mầm. Hắc nhai. Vân Long chân nhân xem như tại Vạn Tinh Hải tỏa trấn một đoạn thời gian tu sĩ, cũng tại Vạn Tinh Hải nghe qua cái này danh hào. Phía trước ảnh lưu niệm châu liền là ngươi phòng a. Đối với Thẩm Luyện lời nói, Vân Long chân nhân cũng không tin tưởng. Bí cảnh lối ra, Thẩm Luyện cũng không còn nói nhảm. Diệt sát Vân Thượng Tông tu sĩ không phải mục đích, chỉ là hắn rời khỏi bí cảnh thủ đoạn. Bí cảnh lối ra chỉ có thể đến thời gian tự chủ mở ra, mạnh mẽ xông tới là không có ích lợi gì. Chần chờ một chút, Vân Long chân nhân mở miệng. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhướng mày. Bí cảnh lối ra bản thân mở ra, kia hắn trong khoảng thời gian này làm gì tới? Nếu không phải là bởi vì ra không được bí cảnh, hắn làm sao đến mức làm động tĩnh lớn như vậy? Mẹ nó, này chê cười rất lạnh. Nhưng nói đi thì nói lại, trận chiến này cũng không có trắng đánh, lấy Vân Thượng Tông bản tính tất nhiên muốn quét ngang bí cảnh, cũng tương tự muốn quét đến hắn. Hắn này thuộc về tiên phát chế nhân. Trận pháp, tới. Sau một khắc, Thẩm Luyện đâm đầu thẳng vào sâu trong lòng đất, một đoàn chói lóa mắt hỏa quang xông lên tận trời, đem Vân Long chân nhân lập tức bao phủ. Ngươi dám? Nhìn thấy Thẩm Luyện lại một lần kích phát trận pháp, Vân Long chân nhân giận dữ, hướng tới đều là hắn trấn áp người khác, không nghĩ tới lần này bí cảnh hành trình lại bị một cái kim đan sơ kỳ tiểu bối bức bách đến như vậy tình trạng. Vây lên Vân Long chân nhân phía sau, Thẩm Luyện lập tức trốn đi thật xa. Trưởng lão! Đợi Vân Long chân nhân chật vật xông ra chỗ này trận pháp, có Vân Thượng Tông tu sĩ xông tới. Thu liễm nhân thủ, bí cảnh bên trong trận pháp quá nhiều, đợi ra ngoài. Vân Long chân nhân trầm thấp truyền âm, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh bốn phía có vẻ hơi dữ tợn lệ. Mấy vị kim đan trưởng lão vẫn lạc, còn đem hắn khiến cho chật vật như thế, bút chướng này làm sao có thể được rồi. Hắn hiện tại đã nhận ra bí cảnh phía trong hiện đầy trận pháp, một khi toàn bộ phát động lên tới. Tại chàng tông môn tu sĩ, cho dù là hắn đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nơi này là cái này tiểu kim đan sân nhà. Trưởng lão, vậy chúng ta hiện tại liền đợi đến. Chờ, Vân Long chân nhân cắn răng. Này người lực, bất quá là sớm bố trí trận pháp, còn có các loại pháp bảo hộ thân, bản trưởng lão cũng không tin sau khi ra ngoài hắn còn có nhiều như vậy trận pháp thủ hộ. Chương 198, thẩm luyện chiến lực chân chính 1. Mấy ngày sau, bí cảnh trên không bất ngờ tách ra chói lóa mắt lục quang. Dần dần lục quang khuếch trương đến trăm trượng, lại khuếch trương đến ngàn trượng. Xa xa trông đi qua, tựa như là một tòa to lớn tròn vo màu xanh biếc đại nhật, quang mang cũng không tính chói mắt, tản ra nồng đậm không gì sánh được sinh cơ khí tức. Thanh quang bao phủ chỗ, phía trước bị các tu sĩ đào hố cái hố oa đại địa, còn có giao thủ phía sau nứt toác phế tích, từng cây cỏ non nhanh chóng mọc ra. Mênh mông sinh cơ lập tức bao phủ bí cảnh bên trong. Bí cảnh nơi nào đó, thẩm luyện híp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện dị tượng. Là gốc kia cỏ. Màu xanh biếc ánh sáng xua tán đi lưu lại lam sắc vũ khí, đem hình lục giác không gian bích trứng cọ rửa ra đây, vào hư không các nơi tan rã ra mấy cái vô cùng to lớn lỗ thủng. Giờ phút này, gốc kia linh thảo phát ra uy áp, đã vô cùng kinh khủng, vậy mà nắm trong tay bí cảnh mở ra. Này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, linh thảo một mực không có ngoi đầu lên, đến cùng đã làm gì? Nhìn tới linh thảo lựa chọn chỗ này bí cảnh, hẳn là còn có hắn không biết đến nguyên nhân. Nơi đây không thể ở lâu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mới đạo lý quyết định. Sau một khắc, thẩm luyện quanh thân trùm lên tầng tầng hộ giáp, tuyển một cái không có vân thượng tông tu sĩ xuất hiện lỗ thủng vọt tới. Đợi đến thân ảnh xông ra lỗ thủng, thấy được trời bên ngoài khung, bí cảnh phía trong lại một đường thẩm luyện xuất hiện, mới vừa hướng ra ngoài mà đi. Đạo hữu, kết anh đằng sau lại đến bí cảnh, ta có vô thượng cơ duyên đem tặng. Tại thẩm luyện xông ra bí cảnh nháy mắt, bên tai nghĩ vang lên linh thảo thanh âm, thanh sắc ánh sáng hội tụ thành sợi tơ, chui vào trong tai của hắn. Nghe tiếng, hắn kém chút lại cắm vào bí cảnh bên trong. Cầu thí cơ duyên, lần này bí cảnh hành trình kinh lịch, sau này liền để hắn cùng bí cảnh tuyệt giao. Đối với loại này không biết ngoạn ý, hắn luôn luôn là tránh không kịp. Ta chính là ngũ hành tiên thụ lĩnh vực phía trong dựng dục linh thảo, sinh trưởng quá trình bên trong quan sát qua vô số tạo hóa, cũng có hóa thần luyện hư cảnh bí mật, đối ngươi phi thăng cũng có trợ giúp. Yêu thảo, còn nghĩ phá hư ta đạo tâm. Xông ra bí cảnh thẩm luyện mắng to một câu, đem vừa mới lời nói trực tiếp ném sau ót. Chính hắn một dạng cũng có thể hóa thần. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, bụi linh thảo này linh trí vậy mà mở rộng, biết được dụ hoặc người. A, à, trưởng lão cứu ta. Lúc này, lại có tiếng kêu thảm thiết vang dội lên. Là vân thượng tông tu sĩ bị thanh quang cọ rửa phía sau, thân bên trên toát ra lục quang. Đối với cái này, thẩm luyện cũng không quay đầu lại xông ra bí cảnh phía sau, một đầu tại đảo bên trên dãy núi bên trong, thi triển độn thuật chiều lấy chui vào trong biển rộng. Lần này bí cảnh hành trình cũng là không thua thiệt, mười mấy mai kim đan chân nhân chữ vật giới chỉ, tiếp xuống tu hành tài nguyên là khỏi cần sầu. Bí cảnh bên trong, thanh lục quang tỏa ra, vân thượng tông tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mơ hồ trong đó, trên bầu trời bí cảnh hiển hóa ra ngoài tổ ong hình dáng bích trướng bên trên, hấp thụ lấy một đầu như là trương ngư một loại mọc ra vô số xúc tu âm ảnh. Xúc tu ở giữa, bốn mảnh hình kiếm linh thảo chập chờn, lục quang thiểm thước ở giữa để xúc tu không ngừng từ trên cao hạ xuống. Rất nhanh liền nghe được có thận long gào thét, trên lưng nâng dư lại vân thượng tông đệ tử, tại vân long chân nhân hộ tống bên dưới xông ra bí cảnh. Mới vừa xông ra bí cảnh, vân long liền thấy một thân ảnh biến mất tại đại dương ở giữa. Tam trưởng lão. Đợi thấy rõ ràng thân ảnh phía sau, vân long chân nhân ánh mắt ngưng lại, hắn tuy nói che chở tông môn môn nhân xông ra bí cảnh, thế nhưng quan sát được tam trưởng lão trước hắn một bước xông ra bí cảnh. Tam trưởng lão vậy mà cũng tại bí cảnh bên trong. Xem như tông môn tam trưởng lão, một mực trốn tại bí cảnh bên trong, dù là nhìn xem đệ tử vẫn lạc cũng không có lộ diện. Nhất định có vấn đề. Các ngươi hộ tống đệ tử trở về, đem việc này thượng bẩm lão tổ. Để lại một câu nói, vân long chân nhân gọi về bản thân thận long, chiều lấy đại dương chỗ sâu phóng đi. Trong biển rộng, thẩm luyện hóa thành một con cá hướng về phương xa bỏ chạy. Lần này xem như chạm vân thượng tông xui xẻo. Tuy nói bí cảnh phía trong bị trận pháp oanh sát kim đan tu sĩ, đều là bị kiếm linh cỏ nô dịch, có thể bút chướng này hơn phân nửa cũng lại tính tới trên đầu của hắn. Hay là cùng lên đến. Cảm thụ được dán vào pháp bào phía trong phù lục sáng lên, thẩm luyện nhướng mày. Không đúng. Lập tức hắn thần niệm tại toàn thân trong ngoài quét một vòng, hơn nữa dùng ngũ hành linh hỏa cọ rửa thân thể, nhưng lại cùng không có cảm ứng được có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là hắc nhai? Đối với hắc nhai thủ đoạn, thẩm luyện thế nhưng là 10 phần kiêng kỵ. Này ra hỏa có thể ngăn cách mười mấy vạn dặm trưởng khống nô dịch tu sĩ, loại thủ đoạn này liền xem như nguyên anh tu sĩ sợ cũng hiếm thấy. Hơn nữa, này khối nát rễ cây còn cùng tu sĩ một dạng, vậy mà có thể thuế biến tăng thực lực lên. Nhưng, Thẩm Luyện rất nhanh loại bỏ hắc nhai khả năng, hắn thiên diễn ngũ hành pháp lực là hắc nhai khắc tinh. Như hắc nhai ở trên người hắn lưu lại đồ vật, ngũ hành linh hỏa đã sớm đốt ra đây. Vươn tay bắt bỏ vào búi tóc bên trong, gắng sức ra bên ngoài kéo, mập mạp trùng tử lại bị kéo thành dài một thước. Ngươi cảm ứng được kia nát rễ cây sao? Trùng tử lắc đầu, vèo một tiếng đưa ra tới trùng tử lại xuyên quay về búi tóc phía trong. Đến cùng là thủ đoạn gì? Không làm rõ ràng được bản thân chỗ nào lộ tung tích, Thẩm Luyện cũng không còn xoắn suýt, một đường chiều lấy hải vực về phía tây mà đi. Không phải hắc nhai lời nói, cũng chỉ có Vân Thượng Tông Vân Long chân nhân. Vân Long là không thể nào tùy tiện buông tha hắn. Trước giải quyết đi phía sau theo dõi, tìm tới bị theo dõi nguyên nhân, liền lập tức rời khỏi Nam Hải vực. Nơi này đem chướng ghi nhớ ở trên người hắn tu sĩ quá nhiều. Hãn Hải bí cảnh vốn là lấy linh dược nổi danh phụ cận hải vực, trong tay hắn thu liếm những này kim đan tu sĩ bên trong nhẫn chữ vật, ít cũng có 7-8 gốc tam giai linh dược, nhiều càng là có 10 mấy gốc. Có này nhóm linh dược, chẳng những tu luyện đan dược có thể luyện chế, Thẩm Luyện tại vừa mới chạy trốn thời điểm sơ qua cảm ứng một cái, còn cảm ứng được thần hồn phương diện linh thảo, dạng này liền thần hồn đan dược cũng có thể luyện chế ra. Rời khỏi Nam Hải vực, qua lên tới bế quan cái thời gian mấy năm, đem lần này đạt được chỗ tốt hảo hảo tiêu hóa một cái, thì là vô pháp tấn thăng kim đan trung kỳ, nhưng cũng có thể lại tiến một bước nhỏ, rút ngắn tấn thăng kim đan trung kỳ thời gian. Bí cảnh miền Tây, một mảnh linh khí mờ nhạt tàn phá đảo bên trên. Vân Lan chân nhân tại trong biển rộng đánh giá hòn đảo này, hắn cảm ứng được lúc ẩn lúc hiện bươm bướm liền đáp xuống hòn đảo chỗ sâu. Lúc ẩn lúc hiện bươm bướm là thượng cổ dị chủng châu chấu thiên vân Nga hậu duệ, này trùng toàn thân hiện đầy trắng đen xen kẽ hoa văn, có thể chống đỡ tiêu tu sĩ thần niệm cảm ứng. Đang theo dõi tu sĩ thời điểm, cũng không phải là bám vào tu sĩ trên thân, mà là lấy một loại vô cùng quỷ dị thủ đoạn, lơ lửng tại tu sĩ ngoài thân. Trong lúc này, vô luận tu sĩ lên trời xuống đất xuống nước mò ba, đều không thể thoát khỏi nó đi theo. Nó đang theo dõi trên đường còn biết su cát tị hung, một khi đụng phải tu sĩ xuất thủ đấu pháp các loại, còn biết sớm tránh sang khu vực an toàn, đợi đến tu sĩ đấu pháp kết thúc mới biết lần nữa tới gần. Như vậy linh Nga khắc chế thủ đoạn hết sức dễ dàng, sơ qua dùng điểm linh lực liền có thể nghiền chết, nhưng lại dựa vào lấy bản thân ngăn cách thần niệm năng lực, như là ẩn thân một loại khó mà bị phát hiện. Mặt khác, này linh Nga lớn nhất nguy cơ, liền là tự thân thọ nguyên, một khi phá trứng mà ra cũng chỉ có nửa năm thọ nguyên. Thời gian một đến, liền sẽ chết già. Vì lẽ đó nói, nhìn như quá nghịch thiên năng lực, nhưng thua ở thọ nguyên bên trên. Nếu là do dự, vậy liền rời khỏi A, dù sao này người đối với trận pháp trưởng khống phóng nhãn Nam Hải vực vô suất kỳ hữu, chớ đừng nói chi là có nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo. Tử Dương lời nói tại Vân Lan chân nhân bên tai vang lên. Tại bí cảnh bên trong, này người tuy nói bước Vân Long sư đệ lên cơn giận dữ, có thể chỗ ỷ lại đều là sớm bố trí trận pháp, ngoài ra còn có pháp bảo lực, hắn thực lực bản thân mạnh hơn, coi như hắn có thể trấn sát kim đan trung kỳ làm sao. Vân Lan trong lúc suy tư kể rõ, tựa như tại thuyết phục bản thân đồng dạng. Này tâm tư người kín đáo, tại bí cảnh bên trong không chút do dự bày ra nhiều như vậy trận pháp, khi tiến vào bí cảnh phía trước chưa hẳn không có ở bên ngoài chuẩn bị ở sau. Chần chờ ở giữa, Tử Dương lời nói vang lên lần nữa. Ngươi có thể xác định trên tòa đảo này không có trận pháp. Lời này vừa nói ra, Vân Lan chân nhân càng thêm chần chờ. Nếu là không có gặp qua Thẩm Luyện tại bí cảnh trung thượng bên dưới tán loạn, một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ, dù là hắn hiện tại kim đan nhận tổn hại không khôi phục, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Có thể liên tục tăng lên cao kim đan đại viên mãn Vân Long, đều bị khiến cho toàn thân cháy đen. Liền nhục thân đều bị tạc nứt ra. Đây là một cái kim đan sơ kỳ có thể làm được tới sự tình. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, vậy liền đi. Tử Dương thanh âm có chút thanh lãnh, nghĩ lúc trước hắn nhục thân cùng Nguyên Anh hay là một khối thời điểm, quét ngang chư vực, nói làm người nào liền làm người nào, cho tới bây giờ cũng không có do dự qua. Chương 198, Thẩm Luyện chiến lực chân chính 2. Hiện tại kim đan đại viên mãn đối diện một cái kim đan sơ kỳ trần chờ. Quả nhiên là cấp lão ra cả cười. Kim đan sơ kỳ đến đại viên mãn nháy mắt, so Nguyên Anh sơ kỳ đến hậu kỳ kém xa. Năm đó Thái Nhất Tông tên kia tay cầm tứ giai linh bảo, chiến lực có thể so Nguyên Anh hậu kỳ, hắn không giống nhau đi lên liền một hồi chuyển vận. Tuy nói cuối cùng bị đánh chật vật chạy trốn, có thể này không còn dư lại cái nguyên anh nha. Làm người làm sự tình, trọng yếu nhất là can đảm cẩn trọng, gọn gàng mà linh hoạt. Do dự chỉ có thể bại trận, ngạnh cương giữ lại nguyên anh, này sự tình hắn kinh nghiệm phong phú. Điểm này Vân Lan cái này tiểu kim đan lại không được. Này người là trận pháp sư, thậm chí còn có thể là luyện khí sư. Lúc này, Vân Lan chân nhân không đầu không đuôi mở miệng. Ta nếu là có thể đoạt. Lời này vừa nói ra, Tử Dương chân nhân khí tức cũng dừng một chút. Như này người là thật có như thế hai loại truyền thừa nơi tay, tại ngươi đoạt xá thời điểm đem cướp lấy tới, thời gian tới vô luận là đối ngươi, hay là đối lão phu hóa khí linh đều đem có trợ giúp thật lớn. Vân Lan chân nhân ánh mắt một lần nữa hội tụ đến một chỗ. Nếu không phải tại bí cảnh trông được đến thẩm luyện tiềm lực, hắn sao lại một đường cùng lên đến. Làm đi, cho dù có trận pháp nghĩ đến cũng chẳng mạnh đến đâu, trừ phi trên tòa đảo này điệp ra 10 tòa đại trận, huống chi đảo này linh khí khô kiệt. Trong chốc lát, Vân Lan chân nhân hai tay bấm ra một cái pháp quyết, quanh thân hơi nước cuồn cuộn, bốn phương tám hướng nhấc lên vô biên sóng lớn, hóa thành một đạo lam sắc trường hà chiếm cứ tại hắn bên người. Đi, lam sắc trường hà như là sánh được luyện, ầm ù ù nhập vào đảo bên trong. Đảo bên trên, Thẩm Luyện đã sớm chuẩn bị. Hắn hoài nghi có Vân Thượng Tông tu sĩ đuổi theo, thật không nghĩ đến sẽ là cái này ở trên đảo công kích qua hắn một lần tu sĩ. Này người, hắn tạm thời còn không biết được thân phận. Tại lam sắc trường hà trực tiếp chiều lấy hắn đánh tới thời gian, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong cũng xông vào một đạo thần niệm công kích. Trường hà bên trong lăn lộn vô cùng cả vô tận sóng lớn, chiều lấy hắn thần niệm tiểu nhân đập mà đến. Pháp lực cùng thần niệm hai tầng công kích, lam sắc trường hà tạo dựng một phương thủy lao, muốn đem hắn triệt để trói buộc. Thần niệm công kích cắt ngang pháp thuật của hắn vận chuyển, phối hợp lam sắc trường hà phong tỏa. Đặt mình vào trong đó, Thẩm Luyện cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, bị cuồn cuộn đại thủy bao phủ phía sau còn có một loại cảm giác hít thở không thông. Vô biên vô tận đại thủy bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng, để hắn toàn thân thừa nhận to lớn vô cùng lực lượng. Nếu không phải nhục thể của hắn vẫn được, vẻn vẹn là này đầu nước sông liền có thể đem hắn ép thành một vũng máu bùn. Đây vẫn chỉ là lam sắc trường hà bị thêm vào trong đó một loại thần thông mà thôi, tại đem Thẩm Luyện bao vây phía sau, trường hà bên trong diễn sinh ra được đếm không hết nhỏ chi nhánh, chiều lấy toàn thân hắn tứ chi, trên dưới lớn nhỏ đầu quấn đi. Còn muốn thâm nhập trong cơ thể của hắn, bao phủ pháp lực của hắn. Vù! Trong chốc lát, Thẩm Luyện kim đan chậm rãi chuyển động, ngũ hành pháp lực tại trong kinh mạch dâng lên hội tụ ở hai tay. Tư tư! Ngũ hành linh hỏa thiêu đốt nháy mắt, trước mặt mảng lớn lam nước tức khắc bị thiêu đốt không còn, tương lai tự lam sắc trường hạ uy áp phá hoại hơn phân nửa. Thẩm Luyện tiếp tục thi triển pháp lực hội tụ thành linh hỏa, mảng lớn lam nước bốc hơi hầu như không còn. Lượn vòng lam sắc trường hà nứt toác ra một cái lỗ thủng, Thẩm Luyện một đầu chui ra, lập tức liền thấy ánh mắt sững sờ Vân Lan chân nhân. Bang bang! Trong chốc lát, một điểm ngũ sắc linh quang tỏa ra, hư không bên trên lôi hỏa lơ lửng, diễn hóa ra ba đạo trăm trượng lớn nhỏ lôi hỏa phi kiếm, đón Vân Lan chém tới. Mắt thấy Thẩm Luyện phản kích, Vân Lan không lo được kinh hãi, hai tay tại hư không trải ra, một trái một phải hơi nước lơ lửng, lập tức đem lôi hỏa phi kiếm bao phủ. Đối với cái này, Thẩm Luyện tuyệt không ngoài ý muốn, phía trước Vân Long thủ đoạn liền rõ ràng nói cho hắn, phi kiếm của hắn đánh cùng giai hoặc là kim đan trung kỳ vẫn được. Đối diện kim đan hậu kỳ cùng viên mãn đại tu sĩ, này nhóm dùng nhị giai thiên diễn ngọc phù cải tiến phi kiếm còn kém quá nhiều. Một đạo ngũ sắc hỏa xà trong tay diễn sinh, tựa như tia chớp liền chiều lấy Vân Lan bỏ rơi đi. Vừa mới phá vỡ lam sắc trường hà, để Thẩm Luyện đối với mình ngũ hành pháp lực có một cái nhận biết. Kim đan tu sĩ pháp lực phẩm chất, đến từ thể nội kim đan. Hắn ngũ hành pháp lực có thể phá vỡ người trước mặt pháp lực công kích, liền nói rõ pháp lực của hắn phẩm chất không kém gì kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ. Khiếm khuyết chỉ là số lượng mà thôi. Đây cũng là vì sao vừa mới hắn có thể nhìn thấy đối diện trong mắt có kinh hãi nguyên nhân. Bay ra ngũ hành hỏa xà phun ra nuốt vào lấy đầy trời ngũ sắc ánh sáng, thấy thế Vân Lan chân nhân trong tay lóe lên. Một thanh màu mực trường kiếm hiển hiện, như thiểm điện bổ về phía ngũ hành hỏa xa. Phốc, kiếm khí bung ra, bốn phía diễn sinh ra được lấy ngàn mà tính tia kiếm, một kiếm liền đem ngũ hành hỏa xà chém thành vô số đoạn. Từ từ, thủy hỏa đụng nhau thanh âm vang vọng mặt biển, nhưng bị đánh nát ngũ hành hỏa xà cũng không hề hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, ngược lại cùng trong kiếm quang thủy thuộc tính lẫn nhau tan rã. A, à, gặp đây, Vân Lan lại kinh động. Hắn hiện tại xác định Thẩm Luyện pháp lực phẩm chất là thực không kém gì hắn. Kim đan sơ kỳ pháp lực, sánh vai hắn cái này kim đan đại viên mãn pháp lực phẩm chất. Này còn cao đến đâu? Đi, lập tức, hắn cầm trong tay màu mực trường kiếm một bả ném ra ngoài. Màu mực trường kiếm giữa trời diễn hóa ra mười mấy đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo trong bóng kiếm đều lăn lộn cuồn cuộn đại thủy, lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Phương viên hơn 10 dặm linh khí đều bị rút sạch, toàn bộ trên mặt biển liền bị hơn 10 đạo kiếm ảnh phủ kín. Này người không phải kim đan hậu kỳ. Cảm thụ được uy áp, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, lần thứ nhất gặp mặt này người phía sau, hắn suy đoán vì kim đan hậu kỳ. Nhưng giờ phút này, hắn khí tức tại một số thời gian cùng phía trước giao thủ Vân Long tương đương. Chỉ bất quá cỗ khí tức này là phù động. Chẳng lẽ hắn thụ thương rồi? Thủy linh căn, kim đan đại viên mãn, lại thụ thương. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện bất ngờ đối với người này thân phận có chút phán đoán. Nam Hải vực kim đan đại viên mãn tu sĩ liền như vậy mấy cái. Còn như thế tinh xảo lại tại bí cảnh bên trong đụng phải. Nam Nhai Tiên Thành đại thành chủ Vân Lan chân nhân, bởi vì tấn thăng nguyên anh thất bại kim đan đạo cơ nhận tổn hại, bị phạt đến Nam Nhai Tiên Thành làm thành chủ. Đến tiếp sau, hắn tại Nam Nhai Tiên Thành tham gia đấu giá hội thời điểm, cảm ứng được đấu giá hội phía trong không có lòng tốt. Ngay tiếp theo hãn hải bí cảnh bên trong, có ngũ hành linh vật đều là theo đấu giá hội truyền đi. Lần này, hoàn toàn đúng bên trên. Này ra hỏa trốn nhất định cũng tại bí cảnh bên trong lập mưu gì đó. Hắn đang mưu đồ ngũ linh căn tu sĩ. Đột nhiên, Thẩm Luyện nhớ tới, hắn tiến vào hãn hải bí cảnh phía sau, tiền tiền hậu hậu đụng phải ngũ linh căn tu sĩ cũng chỉ có 3 cái. Một cái cùng hắn ký kết khế ước ngu đan khâu, đến tiếp sau cũng không biết nơi nào đi. Mặt khác 2 cái bị linh thảo trưởng khống, liền chữ vật giới tử đều bị hắn thu rồi. Có thể hắn tại Nam Nhai Tiên Thành nhìn thấy ngũ linh căn tu sĩ, cũng không chỉ mấy người kia, người đều đi nơi nào. Hiện tại, vị này lại đuổi kịp hắn. Làm nửa ngày, hậu trường hắc thủ ở đây. Nhưng này cũng không đúng. Còn có linh thảo đâu? Hơn phân nửa là linh thảo trước một bước tại bí cảnh bên trong cắm rễ, Vân Lan tự cho là mưu đồ vô song, không nghĩ tới đâm vào linh thảo trong ngực. Một hơi thở góp đi vào Nam Hải vực 70-80 vị kim đan tu sĩ. Liền Vân Thượng Tông kim đan hậu kỳ kim kiếm chân nhân cũng dựng bên trong. Lần này tốt, đến cùng người nào tới nhận lãnh cái này hắc thủ. Làm nhà cái ngồi thành nhàn, toàn bộ loạn thành một bầy. Ngược lại cái này nồi có thể bỏ rơi không tới trên người hắn. Giờ phút này, thần niệm lực lần nữa quấn vào Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, phát giác được pháp lực phẩm chất tương xứng phía sau, Vân Lan lập tức lại một lần lựa chọn thần niệm công kích. Trường Hà một dạng thần niệm công kích xâm lấn. Lại một lần đụng phải ăn mặc khất cái trang, đỉnh đầu tiểu ngọc chén Thẩm Luyện. Xì xì, thần niệm hải bên trong cuồn cuộn ra quang vũ. Nhưng Thẩm Luyện lại là vui mừng. Thần niệm công kích cường độ so trước đó Vân Long yếu đi một bậc. Tuy nói thần niệm hải nhói nhói, nhưng lại không phải không thể chịu được. Gặp đây, Thẩm Luyện cũng không do dự nữa. Nhìn hạm, ngũ hành hạm bên trên phóng xuất ra đầy trời ngũ sắc pháp lực, mỗi một tia đều như là sợi tơ một loại. Xông về đầy trời lam sắc đại thủy. Mỗi một sợi tơ tuyến bên trên đều toát ra nho nhỏ ngọn lửa, để trải tại hư không bên trên hơn 10 đạo màu mực thủy kiếm sôi trào lên. Mắt thấy bản thân thi triển kiếm thuật sắp sụp đổ, Vân Lan chân nhân thân bên trên lam quang lóe lên, lại là một đoàn thủy hành pháp lực rót vào trong đó. Một bên khác, Thẩm Luyện cũng gia tăng pháp lực phóng thích. Đầy trời ngũ sắc pháp lực hóa thành từng đầu hỏa tuyến, đem lơ lửng thủy kiếm xuyên thủng. Song phương lập tức bạo phát ra từ từ âm thanh, giữa trời bắt đầu tiêu tán. Nhưng hơn 10 đạo kiếm ảnh mở rộng diện tích quá lớn, hắn ngũ hành linh hỏa vẻn vẹn chỉ yên diệt một bộ phận. Thế là, Thẩm Luyện đang lúc chờ tay trong tay ngũ hành hạm phóng đại, hô hấp ở giữa liền biến thành hơn 100 trượng lớn nhỏ, thân ảnh của hắn cũng theo đó đạp tại cột buồm chính bên trên. Vân thành chủ, ăn ta nhất hạm. Chương 198, Thẩm Luyện chiến lực chân chính 3. Ầm u u. Lôi hỏa phi kiếm uy lực là kém một chút, có thể hạm của hắn trong khoang thuyền còn có hơn mấy chục cái. Hiu, hiu, hiu. Ngũ hành hạm bên trên, buồm phồng lên, ngũ sắc linh quang đại thịnh, lôi quang lăn lộn dâng lên. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi hỏa phi kiếm, từ lúc mở hạm khoang thuyền bên trong bay ra. Hết thảy 89 nói. Mỗi một đạo lực công kích so kim đan sơ kỳ đỉnh phong kém chút, nhưng này có 89 nói. 89 đạo lôi hỏa phi kiếm vồ hụt, tạo thành một cái to lớn hình quạt khu vực công kích, lập tức vượt trên Vân Lan chân nhân thi triển thủy hành kiếm thuật. Ầm u u, đầy trời lôi hỏa cùng hơi nước sau khi va chạm nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng, thanh âm chấn mấy trăm dặm. Lần này, Vân Lan chân nhân hạm ảnh tại lôi hỏa bên trong kéo dài một cái hô hấp, liền triệt để sập bàn, mảng lớn hơi nước bị lôi hỏa bốc hơi sạch sẽ. Nhìn xem trước sau đánh tới phi kiếm, Vân Lan chân nhân không chút nghĩ ngợi hé miệng, phun ra một đạo ấn tỷ hình dáng pháp bảo, giữa trời biến thành trăm trượng lớn nhỏ, chiều lấy trước mặt hắn đè xuống. Ầm u u. Hắc sắc ấn tỷ pháp bảo phóng xuất ra vô biên hắc mang, lập tức đem đầy trời lôi hỏa xoắn nát, ngay tiếp theo đến tiếp sau đánh tới phi kiếm, cũng bị ấn tỷ hình dáng pháp bảo giữa trời chấn vỡ. Có thể giờ khắc này, Vân Lan chân nhân ánh mắt lóe lên, lại phát hiện một đạo năm màu thân ảnh bắt được năng lượng bung ra khoảng cách đi vào trước người. Thẩm Luyện chân đạp thu nhỏ ngũ hành hạc, trên nắm tay huyết quang lóe lên, phảng phất du tẩu nhàn nhạt phù văn, trực tiếp đánh phía Vân Lan chân nhân sau đầu. Mở. Vân Lan chân nhân ánh mắt trừng lớn, thân bên trên lam sắc lóe lên một mặt hình thoi tiểu thuẫn liền trùm lên trước người. Gặp đây, Thẩm Luyện trên nắm tay ngũ hành pháp lực cũng theo đó lóe lên, dưới chân ngũ hành hạm vang lên kèn kẹt, chờ đến trên nắm tay thời điểm đã biến thành một cái bao tay. Ầm. Này nhất quyền cứ thế mà đập vào hình thoi thuẫn bài bên trên, tiếng nổ nổ vang, bắn tung tóe năng lượng đem Thẩm Luyện chấn cuồn cuộn ra ngoài. Vân Lan chân nhân thân ảnh cũng là lùi gấp, nhưng vừa mới ngăn cản trước người hình thoi thuẫn bài dán hắn mặt quá gần. Bỗng nhiên trùng kích lực, có rất lớn một bộ phận đánh vào trên mặt của hắn, để cái mũi của hắn lõm xuống tiến mặt bên trong, huyết thủy chảy xuôi mà xuống. Ngươi hay là tam giai thể tu? Nhìn thoáng qua thuẫn bài bên trên quyền hố, Vân Lan chân nhân không có để ý bản thân bị đánh vào đi cái mũi. Thoại âm rơi xuống cũng không còn nói câu tiếp theo, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, bốn phương tám hướng đại dương bị thủy hành pháp lực dẫn động, nhảy tới đếm không hết thủy long. Rất nhanh, một vòng lam sắc thủy cầu tại Vân Lan chân nhân phía sau nổi lên. Thủy cầu rất nhanh theo lam sắc lột xác thành hắc sắc, phương viên hơn 10 dặm hư không cũng coi đây là trung tâm đã nổi lên hắc sắc nước mưa. Phong trào rất nhanh biến lớn. Thiên địa cũng biến thành rét lạnh lên tới, hắc sắc nước mưa lột xác thành vụn băng. Có thể so kim đan viên mãn pháp lực phẩm chất, hay là tam giai thể tu. Kém duy nhất thần niệm còn có linh bảo che chở. Bản trưởng lão quá vừa ý ngươi. Đạp ở hắc sắc vụn băng lĩnh vực bên trong, Vân Lan chân nhân trên thân đều ngưng kết ra nhất trọng băng tinh, phía sau hắc sắc thủy cầu nhất cử rót vào trong cơ thể hắn. Liền thấy Vân Lan chân nhân thân thể lập tức đề cao nửa thước. Khí tức trên thân giống như là ăn thập toàn đại bổ đan một dạng, cọ cọ tăng lên. Đến đây đi. Sau một khắc, Vân Lan chân nhân bước ra một bước, không đếm xỉa xung quanh ngũ hành hỏa diễm, đuổi sát Thẩm Luyện. Thẩm Luyện nhìn thấy đuổi theo tới thân ảnh cũng sợ hết hồn, làm sao càng mập tốc độ còn càng nhanh. Tùy theo, hai tay của hắn ở giữa ngũ sắc pháp lực sáng lên, hóa thành một con du long lập tức liền hạ xuống dậm chân Vân Lan chân nhân trên hai chân. Pháp thuật, ngũ hành cấm đoạn. Ngũ hành cấm đoạn phóng xuất ra năm màu pháp lực, lập tức liền đem hắn hai chân cấp trói buộc chặt. Lập tức, Vân Lan chân nhân tốc độ liền chậm lại. Điêu trùng tiểu kỹ. Liền thấy Vân Lan chân nhân đại thủ hướng trên đùi một chảo, xinh xinh đem ngũ sắc pháp lực hình thành dây thừng khóa kéo đứt. Ầm ầm. Ầm ầm thanh âm vang dội tới, Vân Lan chân nhân phía sau hắc quang đại thịnh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực rót vào thể nội. Thân thể lảo đảo tiến lên, miệng lớn huyết thủy từ trong miệng phun ra. Trên lưng hắc quang nổ tung ở giữa, Thẩm Luyện khống chế lấy ngũ hành hạm bị đẩy lùi ra ngoài vài dặm. Này người dùng cái này pháp thuật, nhục thân vậy mà như thế mạnh. Một lần nữa ổn định thân ảnh, Thẩm Luyện lắc lắc bàn tay, làm dịu lấy vừa mới một trưởng này đau đớn. Nam Lục Nguyên Hải Nhi tông môn chân truyền đệ tử, không người có người thần thông như vậy, ngươi là cái nào tông môn bồi dưỡng nguyên anh hạt giống? Lau khô máu trên khóe miệng, Vân Lan chân nhân không tiếp tục tiến công, ngược lại một lần nữa đánh giá đến Thẩm Luyện. Phía trước tại bí cảnh bên trong, còn tưởng rằng Thẩm Luyện dựa vào bất quá là trận pháp cùng pháp bảo lực. Nhưng đi qua sau khi giao thủ, mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kim đan sơ kỳ kém hắn cái này kim đan viên mãn ba cái tiểu giai. Tầm thường tình huống dưới, kim đan sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn liền thi triển pháp thuật lá gan cũng không có. Chớ đừng nói chi là cùng hắn đánh đến tương xứng. Bản thân vừa mới đúng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, chỉ có thấy được trận pháp sư cùng luyện khí sư truyền thừa, đối với mình tiếp xuống đoạt xá có lợi ích to lớn. Ngươi đoán xem nhìn, Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng. Tốt, Vân Lan chân nhân ứng thừa xuống tới, nhưng hai tay nhưng giơ lên bản thân bản mệnh pháp kiếm. Lần này trên pháp kiếm tràn đầy ra hắc sắc lưu quang, huyễn hóa thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm ảnh, hướng thẳng đến Thẩm Luyện bổ xuống. Vô luận ngươi đến từ đâu, cơ duyên này ta muốn. Trăm trượng lớn nhỏ kiếm ảnh bên trên, nấn ná lấy một đầu hắc sắc mãng long, dữ tợn không gì sánh được, giống như chân chính thực thể. Tới a, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, lần này hắn thật đúng là không có chạy trốn. Hai tay trước người chắp tay trước ngực, sáng chói không gì sánh được năm màu pháp lực theo trong lòng bàn tay bung ra, chiếu sáng bầu trời. Đan điền hải bên trong, ngũ sắc kim đan nhanh chóng chuyển động lên tới, viên đan dược ngoài mặt phiêu phù ngũ sắc đan khí nhất cử rút được trong tay của hắn. Này vẫn chưa hết, đan điền hải chỗ sâu như côn một dạng linh căn chỗ, phiêu phù ngũ sắc vũ khí cũng dung nhập vào đan khí bên trong, khí tức nhất cử tăng vọt gấp mấy lần. Năm màu linh quang bắn tung tóe song trưởng bên trong, một đầu lột xác ra long giác xà bay ra, toàn thân phủ thêm năm màu võ y. Đi, ngũ hành hỏa xà đi qua nhiều mặt ra trì xuống, lột xác thành ngũ hành hỏa long, phun ra nuốt vào lấy một mảnh năm màu linh hỏa đánh tới rơi xuống hắc sắc mãng long. Ây, song long đụng nhau, năm màu nhất cử lấn át hắc quang. Giờ khắc này hắc sắc hơi nước tựa như là bại lộ tại chính ngọ dưới ánh nắng chói chang, trong chốc lát bị năm màu tan rã hầu như không còn. Tiến tới bị ngũ hành hỏa long mở miệng xé rách hắc sắc rồng khu, băng liệt hắc quang ra chỉ kiếm ảnh. Phốc, Vân Lan chân nhân ánh mắt lộ ra sợ hãi, thân thể run rẩy, xé rách cảm giác thân thể mỗi một nơi hẻo lánh truyền ra, phía trước thi triển công kích đều sụp đổ. Sư đệ, cứu ta. Tiến đến nhất khởi tử. Cùng thời khắc đó, Thẩm Luyện trong mắt tàn khốc lóe lên, trong hai tay đạo thứ hai ngũ hành hỏa long lần nữa nổi lên, không chút khách khí đánh vào Vân Lan chân nhân trên lồng ngực. Ầm u u. Mà tại bọn hắn giao thủ phạm vi bên trong, đại dương chỗ sâu thềm lục địa chỗ sâu, từng đạo thủy long quyển cuốn lên, ngút trời lơ lửng, tạo dựng một tòa do 108 tòa thủy long, trùng điệp hơn 10 dặm tù long khốn sát trận. Đã quyết định xuất thủ, Thẩm Luyện tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Đã sớm phòng bị có người hái quả đào. Chớ đừng nói chi là tòa trận pháp này, không, hẳn là nói bao gồm hải đảo bên trên ẩn tàng trận pháp, hắn sớm tại tiến vào bí cảnh phía trước liền chuẩn bị tốt. A, à, hỏa long nhập thể, Vân Lan chân nhân kêu thảm, thân thể từ trên xuống dưới nứt toác ra. Đi, thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi, mắt thấy Vân Lan khí tức sụp đổ, Thẩm Luyện thần niệm cuối cùng là phát huy được tác dụng, một mai nhỏ xíu tiểu châm xuyên thủng mà ra. Đâm vào Vân Lan thần niệm hải bên trong. Sư huynh, tù long khốn sát trận bên ngoài, Vân Long chân nhân phóng xuất ra một đạo sáng chói thủy hành pháp thuật, hung hăng chém giết tại trên trận pháp. Tức khắc, đầy trời chiều dâng xuất hiện, đã nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Đang lúc Vân Long chân nhân muốn xông vào trong trận pháp nháy mắt, tòa hạ thần long ngửa mặt lên trời thét dài, thô to phần đuôi từ phía sau một bả vung ra trên lưng của hắn, đem hắn nhập vào phía dưới đại thủy bên trong. Tiểu hữu chiến lực vô song, kim đan sơ kỳ trận trảm kim đan viên mãn, phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu luyện giới vạn cổ hiếm thấy. Thận long hé miệng, như là cầu tử một dạng phun ra lưỡi, liền thấy long thiệt bên trên một đoạn nát rễ cây sinh ra tinh mịn sợi rễ, đem toàn bộ long thiệt đều hấp thụ bên trên. Giúp ta nhập thân này người, ta giúp ngươi giải quyết Vân Thượng Tông, làm sao? Chương 199, cõng nồi, trốn xa. 1. Hắc nhai mở miệng trong nháy mắt. Một đạo lưu quang chiều lấy Thẩm Luyện bay lượn mà đến. Lưu quang bên trong là một cái ngọc giản. Đây là tiên cung địa đồ. Phía trước lắc lư Thẩm Luyện hai lần nói có tiên pháp, lần này nó lấy ra thực đồ vật. Căn cứ nhiều năm qua nó học mới tập nhân tộc kinh nghiệm, có bỏ mới có được. Ngũ hành tiên cung rộng lớn vô biên, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ tiến vào bên trong, đều không thể nhìn trộm hắn toàn cảnh. Mỗi cái nhà thăm dò khu vực vẽ địa đồ, càng là đều xem như bảo bối một dạng thu liếm, cực ít lấy ra xem người. Thứ này phóng nhãn tu tiên giới, không có người không lại tâm động. Keng. Nhưng tại hắc nhai chú mục xuống, bay đến Thẩm Luyện trước mắt ngọc giản bị một đạo năm màu quang bắn trúng, lăn lộn lại về tới nó trước mắt. Vậy mà không cần, ngươi, đến cùng phải hay không người? Tiểu hữu, lão tổ vừa mới không nói rõ ràng ấy ư, trong này là ngũ hành tiên cung phía trong thẳng tới ngũ hành tiên thụ địa đồ. Bảo, trong chốc lát, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất ở trong nước, căn bản lười nhác đáp lại. 108 đầu lam sắc thủy long ngửa mặt lên trời gào thét, phát động thao thiên cự lãng bao trùm trăm dặm phương viên. Hắc nhai như vậy dụng ý khó dò ra hỏa, hắn cũng không dám tin tưởng. Nếu là để hắn nhập thân Vân Long chân nhân, ngược lại lộng hắn làm cái gì? Lấy Vân Long chân nhân tại Vân Thượng Tông địa vị, triệu tập rất nhiều kim đan tông môn tu sĩ tại Nam Hải vực vây quét hắn hay là rất dễ dàng. Loại này cho mình đào hố sự tình, Thẩm Luyện cũng không làm. Lại nói, giờ phút này đã ra bí cảnh, trời cao biển rộng, lúc này không đi chờ đến khi nào. Long Nhi, cuồn cuộn sóng biển bên trong, Vân Long chân nhân nổi giận quát. Vừa mới kia nhất long phần đuôi, đánh đích thực toàn thân pháp lực tán loạn, liền xương cốt đều xuất hiện nứt toác. Hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sớm chiều chung đụng tọa kỵ, vậy mà lại bị một cái rễ cây phụ thể. Vân Long há có thể không giận. Cuồn cuộn đại thủy bên trong, từng đạo bạo tạc hình thành dòng chảy ngầm, trùng kích tại Vân Long cùng Thận Long thân bên trên. Những năng lượng này mỗi một đạo có lẽ chỉ có phổ thông kim đan công kích cấp độ, có thể không chịu nổi số lượng sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt. Một lần lại một lần điệp ra thành ám kinh, Thận Long dẫn đầu chống đỡ không nổi phát ra gào thét, thân bên trên mảng lớn huyết nhục bị lam sắc đại thủy cọ rửa xuống tới. Hắc nhai cũng sẽ không quan tâm một cái nhập thân thể chết sống, nó điều khiển lấy Thận Long chiều lấy trận pháp bên ngoài phóng đi. Một bên bay, Thận Long thân bên trên huyết nhục một bên không ngừng bị cọ rửa xuống tới. Còn không có xông ra trận pháp bạo tạc phạm vi, Thận Long trên dưới chỉ còn sót một bộ bạch cốt, liền ngũ tạng đều bị cọ rửa cái sạch sẽ. Chỉ có long đầu lưỡi bám vào cằm chỗ, một đoạn nát rễ cây mọc ra đếm không hết sợi rễ, gắt gao bám vào long cốt bên trên. Phản quan Vân Long chân nhân tản ra lửa giận, quanh thân hơi nước tạo thành một cái to lớn đen nhánh lồng sáng, từng đạo năng lượng đâm vào lồng sáng bên trên tản ra. Nhưng nhìn như quá củng cố bên trong phòng ngự, kỳ thực như trước có liên tục không ngừng phản phệ năng lượng phản xung đến thể nội. Chỉ bất quá Vân Long chân nhân cảnh giới mạnh mẽ, trước mắt còn có thể cưỡng ép trèo trống. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hấp thụ trên long thiệt hắc nhai, giờ phút này cũng bị khí đến. Nó rõ ràng lần này đều móc ra quà ra mắt, không nghĩ tới Thẩm Luyện một điểm đều không thèm để ý. Không phải, ngươi không phải người sao? Đây chính là ngũ hành tiên cung địa đồ. Lần này tốt, không có nhập thân đến Vân Long thân bên trên trước bị Thẩm Luyện âm một bả. Tiếp xuống nó nhất định phải cầm xuống Vân Long mới được. Bằng không, tiền đồ sự tình một khi bại lộ, vậy nó mới thật sự là thảm. Thời khắc này hắc nhai, trăm mối vẫn không có cách giải. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, tại sao có thể như vậy? Đây chính là tiền đồ a. A a a. Theo tiên cung rớt xuống phía sau, nó điều khiển nhân tộc tu sĩ không dưới mấy chục, nô dịch càng là tính ra hàng trăm, những người này tu hành kinh nghiệm, sinh hoạt tập tính đều bị nó điều khiển. Nhân tộc tư dục không mạnh lắm sao? Nhân tộc tập tính quá khó khăn, nó học không được a. Giúp ta Long Nhi đền mạng. Một bên khác, lên cơn giận dữ Vân Long chân nhân, đại thủ triều lấy hắc nhai vồ xuống. Hắc nhai cũng không quen lấy, nắm trong tay chỉ còn lại có long cốt Thận Long, triều lấy Vân Long chân nhân vỗ tới. Liền thấy, long cốt từ đầu tới đuôi bộ, xương cốt mỗi một cái khớp xương, mỗi một khối xương ở giữa đều quấn quanh lấy tinh mịn sợi rễ, đem toàn bộ cốt long trưởng khống như cánh tay sai sử. Hai người xé đánh lấy xông ra vùng nước này. Răng rác. Một đạo vỡ vụn thanh âm vang dội tới, cho dù là Vân Long chân nhân động thủ thời gian cẩn thận, có thể Thận Long cảnh giới bất quá tam giai trung kỳ, rốt cục vẫn là từng tấc nứt toác. Bất quá nứt toác xương cốt cùng không có rớt xuống, bị màu vàng đất hiện đen sợi rễ quấn quanh. Vỡ vụn long cốt tại rễ cây quấn quanh xuống, biến thành một đầu mềm oặt vô lại xa hình dáng, điên cuồng hướng về phương xa biến đi. Đằng sau là đuổi sát không buông Vân Long chân nhân. Trốn xa Thẩm Luyện cùng không có lập tức chạy trốn, mà là chiều lấy bản thân phía trước bế quan tấn thăng kim đan ngao dương đảo mà đi. Nơi đó có hắn còn sót lại 10 tòa điệp ra liên hoàn trận, càng hữu nhất tòa không biết rõ được hay không truyền tống trận. Rời khỏi Nam Hải vực trước, nhất định phải chặt đứt theo dõi phần đuôi. Một đường không phân ngày đêm trốn xa, Thẩm Luyện cuối cùng tại đi tới ngao dương đảo, ngồi ở bị trận pháp vần quanh trong động phủ. Lúc ẩn lúc hiện bươm bướm. Tại Vân Lan chân nhân tới gần trước khi vẫn lạc, Thẩm Luyện mượn nhờ thần hồn của mình pháp khí ngân hào đâm vào Vân Lan thần niệm hải bên trong. Kim đan đại viên mãn tu sĩ thần niệm quá mức mênh mông, hắn cũng không dám cưỡng ép đi cướp lấy, miễn cho gặp trước khi chết phản phệ, vì vậy cướp lấy ra mảnh vỡ ký ức rất ít. tốt tại, nhưng cũng tìm tới chính hắn bị theo dõi pháp môn. Không nghĩ tới Vân Thượng Tông lại còn nuôi dưỡng như vậy thần dị linh trùng, nhìn tới làm hắn tiến vào bí cảnh một khắc này, thân bên trên liền bị trồng lên linh nga. Nắm lấy Vân Lan chữ vật giới chỉ, Thẩm Luyện thử một cái phát hiện trên mặt nhẫn phong cấm lấy cường đại thần niệm lực, lấy trước mắt hắn trạng thái muốn phá vỡ, tối thiểu nhất cũng phải 1-2 tháng. Nhìn tới này chữ vật giới chỉ bên trong chỉ định có đồ trọng yếu, không phải vậy Vân Lan đường đường một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, không đến mức tại chữ vật giới chỉ thiết trí như vậy mạnh mẽ thần niệm phong ấn. Mặt khác, Vân Lan chân nhân nhục thân tuy nói bị đánh sập, nhưng lại bị Thẩm Luyện cũng thừa cơ thu vào, nếu là có thể hảo hảo may vá một cái, hoàn toàn có thể chế tác thành một bộ kim đan khôi lỗi. Dù là cảnh giới rơi xuống một cái tiểu giai vị, cái kia cũng có kim đan hậu kỳ thực lực. Thần niệm đảo qua quanh thân hơn một trượng phương viên, Thẩm Luyện nhướng mày, hắn đến thời khắc này vẫn không có phát giác được bươm bướm tồn tại. Tuy nói cái đồ chơi này nửa năm liền chết, có thể khoảng cách nửa năm còn có gần một tháng, lưu lại chung quy là cái tai họa ngầm. Bươm bướm, bươm bướm. Lời nói nỉ non một cái, Thẩm Luyện tay lại luồn vào sợi tóc bên trong, đem tiểu thanh trùng chảnh ra đây. Ngươi có thể hay không nhìn thấy bên người bươm bướm? Tiểu thanh trùng điểm gật đầu. Mập mạp nhỏ thân thể nhẹ nhàng lộn một cái, quanh thân thanh quang như gợn sóng chiếu xuống, chiếu rọi Thẩm Luyện bên người ba thước phương viên. Thanh quang bên trong, một cái trắng đen xen kẽ, cực kỳ nhỏ li ti bươm bướm phe phẩy cánh. Thẩm Luyện tranh thủ thời gian dùng thần niệm cảm ứng một cái, đúng là tương đương quái dị, hắn thần niệm tại vậy mà xuyên qua bươm bướm mà qua. Ô ô, ngươi đã sớm phát hiện nó tồn tại. Tiểu thanh trùng điểm gật đầu, ô ô, vì sao không nói sớm? Tiểu thanh trùng lộn một cái thân thể, một bộ ta vì sao muốn nói dáng vẻ. Thẩm Luyện cái kia khí a, thứ này ăn hắn uống hắn, thực lộng hắn không còn cách nào khác. Kia nát rễ cây cùng lên đến không vậy. Bắt được lại muốn bay vào sợi tóc bên trong ngủ trùng tử, Thẩm Luyện liền vội vàng hỏi. Đạt được khẳng định đáp án phía sau, hắn mới thở dài một hơi. Chương 199, cõng nồi, trốn xa. 2. Hắc nhai lão ma cho là có đại trận nhốt chặt bốn phía, lại ăn chắc hắn lại tiếp được tiên cung địa đồ, hai người hợp tác cầm xuống Vân Long tất cả đều vui vẻ, vì vậy trực tiếp ngông nghênh đem tiên đồ sự tình nói ra. Đáng tiếc lão ma hay là không có học tinh, nhân tính là phức tạp. Giờ khắc này, Thẩm Luyện trong tay lại xuất hiện một khỏa lưu ảnh châu. Tiểu hữu, lão tổ vừa mới không nói rõ ràng ấy ư, trong này là ngũ hành tiên cung phía trong thẳng tới. Lão ma thanh âm theo lưu ảnh châu bên trong truyền ra. Hắc nhai lão tiền bối xin lỗi, phải cầm ngươi tới đỉnh đỉnh phát hỏa. Nếu là ngươi không qua được cái này khảm, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Thẩm Luyện sóc sóc lưu ảnh châu, so với tiên cung tiên đồ, còn có theo tiên cung bên trong rớt xuống hình kiếm cỏ, rễ cây già, hắn tại bí cảnh bên trong làm chút chuyện này tính gì. Đến lúc đó không cần nói Vân Thượng Tông, tới gần Thái Nhất Tông, Huyền Âm Tông, Đông Thắng Tông cũng có thể xuất thủ tìm kiếm lão ma. Đương nhiên, Thẩm Luyện mục đích có thể không nghĩ như vậy nhiều, hắn chỉ là muốn để Vân Thượng Tông đằng không xuất thủ đến tìm hắn, để hắn có thể an ổn cách xa Nam Hải vực. Tại Ngao Dương đảo dừng lại 2 ngày, Thẩm Luyện lặng lẽ rời khỏi. Trước khi rời đi đem nơi đây trận pháp một lần nữa che đậy một cái, hơn nữa đem để lại truyền tống trận cũng kích hoạt lên. Ngân quang chợt hiện, theo hòn đảo chỗ sâu đất đá ở giữa sinh ra vặn vẹo không gian, từng mai ngân quang tránh xé mở một đạo vết nứt không gian. T. Xa xa quan sát truyền tống trận pháp dáng vẻ, Thẩm Luyện nhếch miệng, may mà bản thân đạp lên. Không phải vậy liền thành tự tu một truyền tống trận, truyền tốt. Tại truyền tống trận mở ra đằng sau, một cây cột trận kỳ nứt toát tại trận đài, khắp nơi ầm vang nổ tung, đem mảnh vỡ nổ thất linh bát lạc. Không có thu liếm trận pháp phá toái vết tích, Thẩm Luyện chiều lấy tới gần hải tộc San Lạc bộ tộc mà đi. Lão tổ, thủ hộ tại bí cảnh lối vào hải tộc tu sĩ, nhìn thấy hắn sau khi đi vào vội vàng cung kính hành lễ. Tại nơi này, hắn cuối cùng là lại cảm nhận được thần niệm nghiền ép khoái hoạt. Phía trước, hắn nhưng là bị nghiền ép người, chạy trối chết dáng vẻ thật sự là quá khó quên. Tiến vào San Lạc bí cảnh phía sau, tuyển một cái hải tộc luyện khí tầng 7 tiểu tu sĩ, đưa vào bế quan Hắc Sơn bên trong. Lão tổ, không đợi này tu nói thêm cái gì, Thẩm Luyện liền điều động thần niệm lực lượng đem hắn trưởng khống, sau đó lấy ra lưu ảnh châu. Bí cảnh trong ngoài, hắn lưu lại lưu ảnh châu thật nhiều cái, nội dung quá mức hỗn tạp, hắn cần một lần nữa thu băng lại một cái, hơn nữa đem một vài thứ cấp cắt giảm đi. Nội dung trọng điểm ngay tại Hắc Nhai cùng Linh Thảo xuất thân, còn có tiên đồ phía trên. Thẩm Luyện một hơi thở đem Lưu Ảnh Châu thu băng lại hơn 200 khỏa, cũng không phải là không muốn làm nhiều, mà là trong tay không có nhiều như vậy. Lão tổ, cái kia phía trước tìm lão tổ nhân tộc Kim Đan lại tới. Nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện mang lấy cho mình thu băng lại Lưu Ảnh Châu hải tộc tiểu tu sĩ rời khỏi bí cảnh, hội hợp ngoài cửa chờ lấy Ô Thế Ngạn, giao lưu vài câu phía sau lại về tới bí cảnh bên trong. Nếu như trong vòng nửa năm lão tổ về không được, liền đem đồ vật trong này giao cấp đồng tộc Kim Đan. Thẩm Luyện đem một cái chứa lấy Lưu Ảnh Châu túi chữ vật giao cho San Lạc bộ tộc trưởng lão. Biết rõ giao cho ai a? San Lạc bộ tộc trưởng lão sững sờ, vội vàng đáp ứng, muốn mở miệng thời điểm lại phát hiện nhà mình lão tổ đã chui ra khỏi bí cảnh. Là giao cấp Hắc Uyên lão tổ sao? Rời khỏi bí cảnh đằng sau, tại hải tộc tu sĩ trong mắt Ô Thế Ngạn hóa thành lưu quang về tới Thẩm Luyện trong tay. Đến mức phía trước cái kia luyện khí tầng 7 nhỏ hải tộc, trực tiếp bị Thẩm Luyện hỏa táng. Lập tức, hắn tại Duyên Hải trong hải vực lựa chọn một tòa chỉ có trúc cơ tu sĩ trấn giữ hòn đảo, ở trên đảo mua cấp thấp khôi lỗi cùng đại lượng ngọc giản. Ngọc giản là tu tiên giới thường dùng ghi chép công cụ, phẩm giai có thấp có cao, tu sĩ nhiều lấy thần niệm lạc ấn tin tức ở phía trên. Nhưng lần này Thẩm Luyện cùng không có sử dụng thần niệm, mà là khống chế lấy tậu khôi lỗi, trực tiếp lấy linh đao vì bút, tại ngọc giản khắc họa lên đến. Chủ yếu nội dung, liền là Hắc Nhai lai lịch, còn có linh thảo, tiên đồ các loại. Để khôi lỗi chế tạo ra hơn ngàn khối ngọc giản phía sau, hắn đem khôi lỗi một cây đúc đốt sạch sẽ, ven đường lựa chọn vắng vẻ, không có kim đan chấn giữ tu sĩ, đem ngọc giản cùng Lưu Ảnh Châu xa cách ném. Tại ném quá trình bên trong, cũng không phải do hắn tự mình ném, mà là nắm trong tay khôi lỗi tiến vào trong đảo ném, làm xong sự tình khôi lỗi cũng đều bị hắn đốt sạch sẽ. Lấy Vân Thượng Tông đối với Nam Hải vực trưởng khống, tin tưởng không bao lâu liền biết lật đến những này ngọc giản cùng Lưu Ảnh Châu. Hy vọng Vân Thượng Tông tiếp cận Hắc Nhai, không cần tìm hắn. Ngũ hành tiên cung thông thiên cơ duyên, cùng hắn một cái nho nhỏ kim đan so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, hy vọng Vân Thượng Tông hảo hảo cân nhắc một chút. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Luyện thay hình đổi dạng, một đường hướng tây bắc phương hướng chạy đi. Nam Hải vực không thể ở nữa. Nam Hải vực, Vân Thượng Sơn Mạch. Toàn bộ Sơn Mạch chiếm diện tích cực lớn, cả năm bị bao phủ mênh mông sương mù, chỉ có ranh giới vị trí mới hiển lộ tại bên ngoài. Thỉnh thoảng, có tu sĩ ở bên ngoài trông về phía xa thời điểm, có thể nhìn thấy trong mây mù nổi lơ lửng một mảnh chập trùng liên miên tiên cung. Nơi này chính là Nam Hải vực bá chủ Vân Thượng Tông chỗ ở. Vân Thượng Tông lấy tồn tại Nam Hải vực duy nhất nguyên anh tu sĩ trấn áp tứ phương, uy danh hiển hách, dưới trướng kim đan đại viên mãn mấy vị, kim đan, giả đan cấp bậc trưởng lão hơn trăm. Thực lực như thế, ép tới Nam Hải vực những tông môn khác không người dám mạo phạm. Trong mây mù, là từng tòa cao vút trong mây sơn mạch, bên ngoài nhìn thấy những cái kia phiêu phù ở trong mây tiên cung, chính là tu kiến tại này từng tòa sơn nhạc chi đỉnh. Vân Thượng Tông sơn môn chia làm 4 tầng. Phía ngoài nhất khu vực là tạp dịch cùng ngoại vi môn nhân nơi ở. Hướng chỗ sâu là nội môn đệ tử, hoặc là trúc cơ cấp độ đích thực chấp sự, quản sự nơi ở. Mà hạch tâm khu vực, liền là chân truyền đệ tử cùng từng tòa kim đan trưởng lão chấp trưởng ngọn núi. Mà sơn mạch chỗ sâu nhất chính là thái thượng trưởng lão Mạc Long chân quân bế quan chi địa, liền xem như môn bên trong kim đan trưởng lão cũng không thể tùy tiện đi vào. Vân Thượng Tông không có trưởng môn, lấy thái thượng trưởng lão vi tôn. Nhưng thái thượng trưởng lão trong ngày thường cũng không làm sao quản sự, mà là lấy kim đan chủ trưởng lão liên hợp xử lý tông môn công việc vặt. Tiên cung đám bên trong, một ngôi đại điện phía trong phong mang như điện, khí tức chìm nổi. Kim kiếm vẫn lạc, Vân Lan vẫn lạc, Vân Long tung tích không rõ, hiện tại lại đụng tới một đoạn rễ cây một khỏa linh thảo, các ngươi nói cho ta bế quan trong khoảng thời gian này bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại điện bên trong, một vị vẻ mặt gầy còm, nhưng thần sắc không giận tự uy, hai con mắt đang mở hí càng là tản ra tức hơn kim mang tu sĩ giận dữ. Đại trưởng lão, những này Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản xuất hiện tại Nam Bộ trong vùng biển, căn cứ phỏng đoán hẳn là hãn hải bí cảnh bên trong xuất hiện cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ thả ra. Có trưởng lão khởi thân, lòng bàn tay linh quang nhất thiểm chiếu ra một vệt sáng, lộ ra một cái chân đạp hư không, toàn thân mơ hồ có năm màu thanh niên tu sĩ. Thanh niên bộ dáng thường thường không có gì lạ. Phốc. Đại trưởng lão phất tay đem linh quang đánh nát, cũng không có nhìn nhiều. Hình chiếu hình ảnh có ích lợi gì? Như vậy tu sĩ làm sao có thể không dịch dung? Lại nói, bây giờ nói cái này có cái dám dùng. Việc quan hệ ngũ hành tiên cung, còn có tiên cung bên trong rơi xuống linh vật, cái khác nguyên anh tông môn một khi biết được tin tức sao lại thờ ơ. Chương 200, Đại Thu Hoạch. 1. Duyên Hải Hải Vực. Một tòa vắng vẻ trên hoang đảo, núi nhỏ chỗ sâu mở mang động phủ bên trong, vang dội khởi trận trận oanh minh. Vân Long chân nhân toàn thân khí tức phun trào, gân xanh trên trán bạo khởi, mồ hôi róc rách chảy xuôi, miệng lớn thở hào hển. A, cút ra đây cho ta. Giữa hai tay pháp lực màu đen đặt tại lồng ngực chỗ, bắt được theo thể nội chảy ra tinh mịn sợi rễ, từng chút một muốn lôi ra ngoài. Nhưng mà, những này sợi rễ như là xúc tu đã tiến vào thể nội, bám vào ngũ tạng lục phủ, đâm vào huyết nhục ở giữa. Thậm chí, một bộ phận xuyên thấu qua kinh mạch tiến vào đan điền hải bên trong, đang theo lấy kim đan quấn quanh. Lăn ra đến, lão tổ coi trọng ngươi là ngươi tạo hóa. Thần niệm hải bên trong, một đoàn tản ra rối loạn vô tự hắc quang, mọc ra đếm không hết xúc tu, từng chút một ăn mòn Vân Long chân nhân thần hải. Dù là Vân Long thần niệm tiểu nhân liên tục xuất thủ, có thể yên diệt xúc tu tốc độ còn kém rất rất xa xúc tu diễn sinh tốc độ. Thả ra a, thả ra liền dễ dàng. Hắc nhai thanh âm tản ra là lướt chi ý, nó nhập thân đếm rõ số lượng 10 vị nhân tộc tu sĩ, trước mắt cái này ý chí là cường đại nhất. Nằm mơ. Thần niệm tiểu nhân điều động thần niệm lực, vượt qua 36.000 trượng thần niệm lực, hội tụ thành từng chuôi thần hồn kiếm, chiều lấy hắc quang chém giết xuống dưới. Phốc phốc phốc thanh âm tại thần niệm hải bên trong nổ tung, hắc quang bị thần hồn kiếm chảm nát, có thể lực lượng mạnh mẽ cũng làm cho Vân Long chân nhân mình đã bị trùng kích. Kiệt, lão tổ ta là bất diệt. Trong chốc lát, bị chém vỡ hắc khí theo thần niệm hải bên trong một lần nữa hội tụ, lại tạo thành một đoàn hắc nhật, thò ra đếm không hết xúc tu. Tới đi, để ta mang người bay. Cùng lão tổ hợp thể a. Mơ tưởng. Mấy ngày sau, trong sơn động Vân Long chân nhân đỉnh đầu toát ra một cỗ khói đen, lúc đầu hướng thân thể bên ngoài lôi kéo sợi rễ hai tay cũng dừng lại. Quanh thân dưới da, nhiều từng đầu như là tinh tế trùng tử một dạng đồ vật tại du tẩu, lít nha lít nhít xuyên thấu qua da toát ra điểm điểm hắc quang. A. Vân Long chân nhân bất ngờ hét lớn một tiếng, phá thể mà ra năng lượng đem động phủ trong khoảnh khắc xông lên nứt toác. Đem hắn bao phủ hoàn toàn tại loạn thế phế tích bên trong. Nửa tháng sau, sụp đổ phế tích ầm vang nổ tung, toàn thân trụi lùi, búi tóc tán loạn Vân Long chân nhân vọt ra, chân đạp giữa không trung nhìn về phía bốn phía. Hống, nhẹ nhàng mở miệng, tương tự phải có gào thét thanh âm theo trong cổ họng truyền ra, thử một lát sau thanh âm mới vừa quay về bình thường. Trong tròng mắt thổ hoàng sắc cây mầm lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục đen như mực đồng tử. Vân Long chân nhân lăng không mà tới đâm đầu thẳng vào đảo bên ngoài đại dương bên trong, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một lần nữa trải vuốt toàn thân, pháp bào cùng búi tóc đều chỉnh tề tề. Một đường vượt qua đại dương, tiến vào Nam Nhai Tiên Thành. Thụ tử, sao to gan lại hại ta? Tiên Thành bên trong, treo lơ lửng giữa trời tại thành trì phương Bắc cung điện bên trong, Vân Long chân nhân đại thủ đập vào bàn bên trên, đem toàn bộ bàn chụp thành cho bụi, toàn thân sát khí bốc lên. Trưởng lão, tông môn truyền tin để ngươi lập tức trở về tông. Vân Thượng Tông, tông môn chỗ sâu cấm địa. Cực lớn linh thác nước theo trên núi cao phi lưu mà xuống, rơi xuống tại trong sơn cốc u đàm bên trong, một đầu trong veo linh hà tại sơn cốc uốn lượn chảy xuôi. Linh hà đôi bờ cỏ cây tươi tốt, linh quang lập lòe, còn có thể nhìn thấy gần trăm con các loại linh thú nghỉ lại tại linh hà đôi bờ. Mà tại nước sông chỗ sâu, một đầu toàn thân đen như mực, khí tức như vực sâu mặc long yên tĩnh trôi. Chốc lát, chân trời cuồn cuộn vụ hải trong, một đạo hồng quang chạy nhanh đến, rất nhanh liền hạ xuống sơn cốc trên không bỗng nhiên dừng lại. Quang hoa thu liếm phía sau, lộ ra một vị thân xuyên nghê thường thải y, bộ dáng hơn 30, mắt phượng, da như mỡ đông nữ tu. Tùy theo, đầm nước chỗ sâu ánh mực thiểm thước, từng đoàn hắc quang tách ra phủ văn chói mắt, lẫn nhau hội tụ ở giữa lộ ra một vị thân mặc áo bào trắng, tay chống quải trượng lão giả, ánh mắt nhìn về phía hàng lâm nữ tu. Nguyệt âm ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đạo huynh chẳng lẽ không biết ta tới đây mục đích? Nữ tu Nguyệt âm chân quân chậm rãi từ trên cao dạo bước mà xuống. Mạc Long lão tổ lông mày, trầm ngâm một lát sau, nói ra tin tức đúng là theo ta Nam Hải vực truyền tới, nhưng rõ ràng là có người cố tình gieo rắc, còn cần nhiều mặt điều tra mới là. Nguyệt âm chân quân không có nghe Mạc Long lão tổ giải thích, mà là hỏi ngược một câu. Kia hãn hải bí cảnh sự tình là sự thật. Hãn Hải bí cảnh từ trung cổ thời đại truyền thừa xuống, cho tới nay cũng không có xuất hiện biến cố gì, mà hết lần này tới lần khác lần này xuất hiện, lão phu cũng sợ là có người đang mưu đồ thứ gì. Nói đến đây, Mạc Long lão tổ lời nói một hồi. Ngươi hẳn phải biết, việc quan hệ ngũ hành tiên cung, người ta điểm ấy đạo hạnh tại người mạnh hơn trong mắt lại coi là gì đó. Hơn trăm năm trước tiên cung hành trình lão phu còn rõ mồn một trước mắt. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Âm chân quân sắc mặt biến đổi. Hơn trăm năm trước ngũ hành tiên cung mở ra, hấp dẫn thiên nam đại lục, còn có phụ cận đại lục khác nguyên anh tu sĩ hàng lâm. Tiên cung hàng lâm tại thiên nam nam lục phụ cận, vốn cho rằng là một hồi cơ duyên, nhưng trên thực tế, đám người bọn họ đi vào căn bản là không có đi sâu vào. Hoặc là nói, không dám. Một là vây ở một mảnh trong sương mù, hai là những cái kia theo những nơi khác tới tu sĩ thực lực cường đại, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Vẻn vẹn chỉ là tại tiên cung phía trong chuyển liền trở lại. Cũng chính là việc này quá mất mặt, không có nói cho tiểu bối mà thôi. Ngược lại là phía nam đại lục cường đại nhất Thái Nhất Tông đi vào, đạt được cơ duyên không nhỏ. Có thể Thái Nhất Tông càng mạnh, bọn hắn mỗi cái tông thời gian liền càng không dễ chịu. Một khi Thái Nhất Tông đầu tu đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, tấn thăng Nguyên Anh đại tu sĩ hàng ngũ, kia nam lục mỗi cái tông Nguyên Anh đều muốn dựa vào hắn hơi thở sống qua. Giờ phút này, hai vị Nguyên Anh lão tổ trầm mặc thật lâu. Mạc Long lão tổ mặt không thay đổi suy tư một trận. Việc quan hệ tiên cung địa đồ, Thái Nhất Tông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vân Thượng Tông đóng cửa lại tới tại Nam Hải vực xưng vương xưng bá có thể, nhưng tuyệt đối ngăn không được Thái Nhất Tông tiến vào. Gặp Mạc Long lão tổ trầm mặc thật lâu, Nguyệt Âm chân quân ánh mắt lưu chuyển chỉ chốc lát, ta kia đệ tử Ngọc Vòng đạo huynh cũng là biết đến, không biết có thể tại Quý Tông tìm một cái lương phối. Mạc Long lão tổ hai mắt tỏa sáng, lập tức hiểu Nguyệt Âm chân quân dụng ý. Nếu có quan hệ thông gia, quan hệ tự nhiên tiến thêm một bước, tiếp xuống hai tông cũng có thể thân mật một số. Đến mức Nguyệt Âm chân quân phía sau ý nghĩ, nhưng là quan hệ thông gia đằng sau việc quan hệ tiên cung tiên đồ sự tình, vậy cần phải hai nhà dắt tay cùng tiến. Không có quá nhiều do dự, Mạc Long lão tổ đáp ứng xuống tới. Ta tông Vân Rồng tuổi tác phù hợp, lại có hy vọng tiến giai Nguyên Anh, vẫn có thể xem là Ngọc Hoàn sư điệt lương phối. Vậy liền tạm thời quyết định, Vạn Sơn vực. Ở vào Nam Hải vực phương Bắc, nơi này dãy núi chập trùng, sơn mạch tương liên, như nhau thuộc về Thiên Trụ Sơn chi mạch. Mênh mang dãy núi bên trong, một tòa cực kỳ không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ, truyền ra tiếng động rất nhỏ. Chủ nhân, động phủ gặm tốt. Đại Hắc nghiến nghiến răng, đứng tại Thẩm Luyện trước mặt. Chương 200, Đại Thu Hoạch 2. Một đường theo Nam Hải vực chạy vào Vạn Sơn vực, Thẩm Luyện có thể nói là một ngụm cũng không có ngừng lại, đầy đủ chạy sắp tới 2 tháng. Lần này bí cảnh hành trình đối hắn giáo huấn rất lớn. Hắn suy nghĩ lại chuyện đã qua thật lâu, cho ra một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đó chính là không cần tham gia náo nhiệt, liên lụy đều là tham gia náo nhiệt. Lúc đầu hắn biết được bí cảnh bên trong có ngũ hành linh vật xuất hiện, cũng đã nhận ra hấp dẫn cái khác ngũ linh căn tu sĩ, đi tới bí cảnh cũng là vì theo dõi ngũ linh căn tu sĩ, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được công pháp tương ứng. Chỉ bất quá trên đường tại bí cảnh ngoại vi, bị Vân Thượng Tông Kim Đan tu sĩ ngăn chặn, sớm biết khi đó liền nên chạy trốn. Này náo nhiệt nhìn, chọc tới đến tiếp sau liên tiếp sự tình. Sau này, hay là không cần góp loại này náo nhiệt. Một cái khác giáo huấn, liền là mau chóng tu luyện tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, sau đó chính là ấn đạo thứ nhất Kim Đan thần thông độn thuật. Dạng này chạy trốn lên tới mới có thể thuận tiện cấp tốc. Dạng này Kim Đan thần thông hiển hóa một lần, có thể để chính hắn trước tiên thoát ra địa phương nguy hiểm. Đại Hắc đào móc ra động phủ là một phòng ngủ một phòng khách, vừa vặn đầy đủ hắn tu luyện cùng linh thú nhóm đi ra ngoài canh chừng. Tại bốn phía sơn mạch bố trí xong trùng điệp trận pháp phía sau, Thẩm Luyện mới vừa yên tâm xếp bằng ở động phủ bên trong, bắt đầu kiểm kê tại bí cảnh bên trong thu hoạch. Ao ao, một trận tiếng va chạm giòn giã vang dội tới, một đống chữ vật giới chỉ đáp xuống trước mắt. Hết thảy 43 mai. Bí cảnh bên trong Kim Đan tu sĩ thất lạc chữ vật giới chỉ tự nhiên không chỉ chừng này, có thể Thẩm Luyện khi đó cho bọn hắn nổ quá lỏng lẻo, có chút chữ vật giới chỉ không biết rõ bay đi nơi nào, có chút trực tiếp liền giải thể. Còn nhớ kỹ năm đó, đạt được luyện chân lão ma chữ vật giới chỉ, hắn còn không dám lấy ra, tìm cái dây thừng buộc lại treo ở trên cổ. Hiện tại, hắn có thể dùng một cái ném một bả. Đúng lúc Thẩm Luyện chuẩn bị cầm lấy một cái tới thời điểm, thân ảnh dừng một chút, tiếp lấy thân bên trên năm màu linh quang nhất thiểm, ngũ hành hạm bay ra hạ xuống đồng thời xuất hiện linh khôi thân bên trên. Hắn vèo một tiếng chui vào linh hạm trong động thiên, thùng thùng, rơi vào động thiên sử dụng sau này chân hung hăng bước lên, thổ còn rất khỏe mạnh, đương nhiên so với hãn hải bí cảnh, hắn cái này hơn 400 trượng động thiên, chỉ có thể coi là kinh tế áp dụng động thiên. Bất quá, Thẩm Luyện vẫn là rất hài lòng. Từ đây, hắn cũng là có động thiên người. Ngắm nhìn móc ngược như chén lớn động thiên bầu trời, Thẩm Luyện lộ ra trầm tư, ngày sau ngược lại có thể dựa theo hãn hải bí cảnh động thiên bích chướng loại hình, tới gia cố bản thân động thiên. Hãn hải bí cảnh từ trung cổ truyền thừa đến bây giờ, hắn động thiên trình độ chắc chắn hoàn toàn là dùng sự thực đến nói chuyện. Xếp bằng ở trong động thiên, Thẩm Luyện bắt in đầu chỉnh lý bản thân đạt được chữ vật giới chỉ. Kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ đều biết có thần niệm phong cấm, nhưng đại gia cũng chỉ là làm phòng ngự mà thôi, cùng không có giống Vân Lan chân nhân vậy phong cấm tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa theo chủ nhân vẫn lạc phía sau, những cấm chế này phần lớn tự chủ phá toái. Thẩm Luyện đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, trực tiếp đổ vào trước mặt trên đất trống, một mai lại một mai, linh quang thiểm thước chiếu rọi ánh mắt của hắn. Kim đan tu sĩ giá trị con người, cũng không phải trúc cơ có thể sánh được. Hạ phẩm linh thạch tản ra linh quang chồng chất thành núi nhỏ, tổng số lượng đạt đến 2,367 vạn. Mỗi một cái chữ vật giới chỉ bên trong, ít thì 30-50 vạn, nhiều thì hơn trăm vạn to lớn. Tổng thể tới nói, kim đan tu sĩ tu hành tài nguyên, đã theo hạ phẩm linh thạch tăng lên tới linh thạch trung phẩm, có chút túng quẫn một điểm kim đan, hai loại linh thạch lại lẫn vào lấy tới tu luyện. Linh thạch trung phẩm, 786,000-900 khối. Tam giai pháp bảo hạ phẩm 17 kiện, trung phẩm pháp bảo 8 kiện, tàn phá thượng phẩm pháp bảo 1 kiện. Kim đan tu sĩ chủ dùng đều là bản thân bản mệnh linh bảo, ngoài định mức một số có dư người cũng lại mua cái khác thích hợp bản thân pháp bảo tế luyện. Nói như vậy, kim đan tu sĩ có thể khống chế 3 kiện pháp bảo liền tương đối khá, cái này cần cường đại thần niệm lực tới trưởng khống, trừ phi như Thẩm Luyện như vậy không luyện hóa, tinh khiết liền là nghe cái vang lên tiện nhân. Những này kim đan tu sĩ chủ pháp bảo hoặc là đáp xuống bí cảnh, hoặc là tại chỗ nứt toác, có thể tại chữ vật giới chỉ bên trong lật ra những này thật cũng không để Thẩm Luyện thất vọng. Nam Hải vực kim đan tu sĩ cũng không giàu có, liền toàn bộ tài sản đều đưa tặng cấp hắn, hắn phải hiểu được cảm ơn. Tạ ơn. Có khác tam giai khoáng thạch hơn 300 khối, đã bao hàm ngũ hành, phong lôi, còn có đặc thù hắc huyền bảo ngọc, thanh liễm bảo tủy, càng có phía trước cầu mà khó được huyền minh thạch chờ khoáng thạch. Đến mức nhị giai khoáng thạch liền nhiều hơn, Thẩm Luyện lười nhác kiểm lại. Liền tam giai hạ phẩm ngũ hành linh vật đều gom góp 6 bộ, tam giai trung phẩm ngũ hành linh vật gom góp 1 bộ. Tam giai thượng phẩm vân văn trường thanh mộc cũng có một đoạn, ước chừng dài nửa xích, hắn bên trên vân mây óng ánh, tản ra nồng đậm mộc sinh cơ. Đến mức linh dược, tại chàng chữ vật giới chỉ chủ nhân đều tiến vào bí cảnh, có thể nói đem bí cảnh lật một lần. Thẩm Luyện hết thảy lật ra tam giai linh thảo 276 gốc, dược linh theo 500 đến 2000 năm không giống nhau. Phẩm chất cao nhất là một gốc phẩm giai đi đến tam giai thượng phẩm bảo văn thanh linh dây leo, là luyện chế tam giai thượng phẩm tu hành bảo đan thanh linh bảo nguyệt đan chủ dược. Thuốc này dược linh cũng là cao nhất, đạt đến 2000 năm. Số lượng nhiều nhất linh dược là dược linh 500 năm tả hữu tam diệp thanh hư thảo, là luyện chế kim đan sơ kỳ tu hành đan dược tam vân thanh hư đan chủ dược. Trong đó hữu nhất gốc tam diệp thanh hư thảo, dược linh còn tiếp cận 1000 năm, Thẩm Luyện kiểm tra một chút, phát hiện dược lực cùng không có so 500 năm mạnh đến mức nào. Nhị giai đủ loại dược thảo số lượng vượt qua 2000 gốc, hoàn toàn có thể trở thành tam giai linh dược chủ dược. Chỉnh thể tới nói, này nhóm linh thảo dược tính bao quát rất rộng khắp, bao gồm tăng cao tu vi, thần niệm, khôi phục pháp lực, thần niệm cùng liệu thương chờ dùng. Chính Thẩm Luyện lại là luyện đan sư. Linh dược vào tay của hắn chân chính tính được là vật tận kỳ dụng. Mặt khác một số tạp vật vậy coi như có nhiều lắm, như là trận pháp, pháp khí, pháp bào, nữ tu theo bên mình quần áo, hữu dụng Thẩm Luyện khiêu lấy ra đây, vô dụng hắn nghĩ nghĩ cùng không có ném. Có lẽ sau này cần dùng đến. Khởi thân nhảy vào cái địa phương, Thẩm Luyện trong tay lóe lên, từng mai ngọc giản, quyển trục bay ra. Đây đều là theo chữ vật giới chỉ bên trong thu hết ra đây phương pháp tu hành, bí thuật các loại. Bao quát kim mộc thủy hỏa thổ, còn có như kim thủy, thổ mộc hỏa các loại song hệ hoặc là tam hệ phương pháp tu hành. Trong đó cũng có một môn ngũ hành đầy đủ pháp môn, là theo hình điện hoa cái kia trận pháp sư chữ vật giới chỉ bên trong thu ra đây. Ngược lại là mặt khác cái kia gọi Lạc Vĩnh Đoan ngũ linh căn kim đan chữ vật giới chỉ bên trong, cùng không có tìm ra ngũ hành công pháp. Hình Điện Hoa xuất thân kim đan tông môn, đã là kim đan trung kỳ lại là trận pháp sư, tại tông môn địa vị không kém vô tông chủ, đem công pháp khắc lục một phần tùy thân mang theo nhưng cũng nói được. Lạc Vĩnh Đoan xuất thân Đông Hải vực Nguyên Anh Đại Tông, kim đan thực lực hắn còn đi không tới tông môn tầng cao nhất. Ngũ hành hỗn nguyên pháp. Thẩm Luyện cầm lên này môn ngũ hành công pháp, ngược lại để trước mắt hắn sáng lên, này pháp trực chỉ kim đan đại viên mãn, có một đường tấn thăng Nguyên Anh xác suất. Một phen nghiên cứu phía sau, hắn phát hiện này pháp tại kim đan cấp độ tựa hồ có chút thiếu hụt, nhưng lại không ảnh hưởng tu luyện. Trong tay có nhiều môn ngũ hành pháp môn tu luyện Thẩm Luyện, rất nhanh đã nhận ra thiếu hụt bộ phận, hẳn là hội tụ âm dương bộ phận. Đem ngũ hành hỗn nguyên pháp buông xuống, Thẩm Luyện lại lấy ra cuối cùng một chiếc nhẫn, chính là Vân Lan để lại. Lập tức ngũ hành linh hỏa phóng xuất ra, phân ra từng chút một đáp xuống trên mặt nhẫn, phối hợp với hắn thần niệm bắt đầu làm hao mòn cấm chế phía trên. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Phốc, một điểm linh quang tại nhẫn nổ tung, Thẩm Luyện thần niệm trong nháy mắt tiến quân thần tốc, lập tức đỉnh tiến trong giới chỉ. Đầu tiên nhìn thấy trong giới chỉ lít nha lít nhít là từng cái một thủy tinh quan quách, có 5 màu linh quang chợt hiện. Quan tài phía trong nằm từng cỗ kim đan tu sĩ. Trong đó có một người Thẩm Luyện còn quen mặt, lúc trước theo Hắc Nhai Tiên Thành hắn đuổi theo Lạc Vĩnh Đoan bảo thuyền một đường đi tới bí cảnh sở tại hòn đảo. Bảo thuyền bên trên ngoại trừ Lạc Vĩnh Đoan bên ngoài, còn có một vị khác ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Bí cảnh phía trong không có gặp mặt, hiện tại phá án, này không thành thành thật thật tại Vân Lan chân nhân chữ vật giới chỉ bên trong nằm đâu. Vân Lan bắt ngũ linh căn kim đan làm cái gì? Trần chờ một chút phía sau, Thẩm Luyện thần niệm tại trong chữ vật giới chỉ quét một phen, không đếm xỉa pháp bảo, linh thạch chờ linh vật, đáp xuống chồng chất cùng một chỗ ngọc giản cùng trên quyển trục. Chương 201, công pháp, tàn hài nhị 1. Ngũ khí triều nguyên công. Tại Vân Lan chân nhân trong chữ vật giới chỉ, Thẩm Luyện theo chồng chất công pháp bên trong, lật đến một cuốn hắn không gì sánh được quen thuộc pháp môn. Thiên mệnh tại ta trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn bất ngờ toát ra ý nghĩ này. Lại, vậy mà tìm tới phương pháp tu hành đến tiếp sau. Kích động run sợ rung tay, đem ngọc giản theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra. Không sai, liền là cái này vị. Một mực có thể tu hành đến kim đan đại viên mãn. Diễn hóa âm dương nhị khí, thuế biến âm dương nguyên hải nhi. Này môn pháp là vị nào? Thẩm Luyện thần niệm lại hạ xuống chữ vật giới chỉ bên trong quan tài kiếng, đem 7 bộ quan tài toàn bộ đều phóng ra. Một cái tiếp một cái mở ra sau khi kiểm tra phía sau, cuối cùng theo một cái bộ dáng giả nua tu sĩ thân bên trên, cảm ứng được giống nhau ngũ hành pháp lực khí tức. Thần niệm hạ tới này tu trên thân, sau khi kiểm tra hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chết quá sạch sẽ, tìm không thấy cái khác tin tức tương quan. Đem ngũ khí triều nguyên công cẩn thận điều tra lên tới, quả nhiên phía trước theo luyện chân lão ma trong tay đạt được pháp môn là thiến qua. Liền lúc trước Bùi Hỏa Vũ đều có nguyên bộ pháp thuật. Ngũ khí triều nguyên công há có thể không có. Bộ này pháp quyết tuy nói bản dập, có thể nội dung không thiếu, tỉ mỉ ghi chép ngũ khí triều nguyên công bổ sung 3 môn pháp thuật, theo thứ tự là triều nguyên kiếm thuật, thuần dương luyện chân hỏa, âm dương biến. Này 3 loại bổ sung pháp thuật cũng không phải là một lần là xong, tại luyện khí cấp độ cũng có thể tu hành, nhưng trúc cơ cấp độ mới có thể sơ bộ làm đến hội tụ ngũ hành kiếm khí. Đằng sau còn tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh. Nghĩ đi đến loại này tình trạng sợ cần tấn thăng Nguyên Anh mới được. Mà thuần dương luyện chân hỏa, là chí dương tới thịnh chi hỏa, chính là tà ma ma khí khắc tinh, còn có thể dùng để luyện đan luyện khí. Như nhau cần tiến hành theo chất lượng, ban đầu lúc tu luyện thuần dương hỏa màu sắc hỗn tạp, dần dần biến thành xích sắc, hồng sắc, kim sắc các loại biến hóa. Hỏa diễm màu sắc khác nhau, đại biểu nhiệt độ cùng uy lực bất đồng. Ngoài mặt nhìn là màu sắc cùng nhiệt độ biến hóa. Kỳ thực bên trong là đối ngũ hành tương sinh lực độ trưởng khống. Đến mức cuối cùng âm dương biến cũng có mấy cái cấp độ, ngũ hành biến, tam hoa biến, âm dương biến, hạch tâm như trước là ngũ hành tương sinh tương khắc. Hô, Thẩm Luyện hưu hưu nhẹ nhàng thở ra, phía trước còn nghĩ đến muốn hay không đổi tu cái khác pháp môn, hoặc là trà trộn vào một số sa sút tông môn phía trong điều tra một cái. Đến mức đến tiếp sau Nguyên Anh cấp độ pháp môn, có như vậy công pháp quá độ để hắn có đầy đủ thời gian đi tìm. Hơn nữa, cái này ngọc giản bên trong ghi lại pháp môn là bản dập, cũng đủ để chứng minh này pháp tại bên ngoài như trước có truyền lưu. Đem ngũ khí triều nguyên công thu nhập trong chữ vật giới chỉ, Thẩm Luyện đem Vân Lan chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều nghiêng đổ ra đây. Bởi vì chữ vật giới chỉ vô pháp trùng điệp, Vân Lan tại đem những người này cầm xuống phía sau, liền đem những người này chữ vật giới chỉ đồ vật đều chuyển rời đến hắn trong chữ vật giới chỉ. Vân Lan dự trữ hạ phẩm lại linh thạch cũng không tính nhiều, chỉ có chút ít mười mấy vạn mà thôi, cũng đều bị ném vào nhẫn xó xỉnh bên trong. Linh thạch trung phẩm có 23 vạn khối, liền thượng phẩm linh thạch có 30 khối, thuần một sắc sóng nước lấp loáng. Đây cũng là Thẩm Luyện lần thứ nhất gặp mặt thượng phẩm linh thạch, một khối nho nhỏ bao hàm linh lực dồi dào không gì sánh được, linh lực cũng càng thêm tinh khiết. 30 khối thượng phẩm linh thạch có 22 khối là thủy hành, 6 khối là mộc hành, 2 mảnh là thổ hành. Đây cũng là để Thẩm Luyện có suy đoán, thượng phẩm linh thạch bắt đầu chia thuộc tính. Thượng phẩm linh thạch tác dụng quá nhiều, đối với kim đan tu sĩ tới nói có thể xem như khôi phục pháp lực linh đan, có thể dùng tới xem như khu động trận pháp, cao giai khôi lỗi động lực ngọn nguồn. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện một cái một thước vuông vắn hộp ngọc ngoài mặt hiện ra lít nha lít nhít huyết văn, chỉnh thể huyết văn vẫn còn lưu động bên trong. Đem hộp ngọc mở ra sau khi, một cỗ nồng đậm huyết tinh, còn kèm theo từng tia bạo ngược khí tức vọt ra. Trong hộp ngọc đồ vật, để Thẩm Luyện sửng sốt một chút. Phía trong vậy mà chứa là giả đan. Chính xác là hiện ra một loại trận pháp hàng ngũ giả đan. Tại tu tiên giới bên trong có quá nhiều từ xưa đến nay chung nhận thức, tỉ như nói nhân tộc có thể luyện hóa yêu tộc yêu đan nhập thể, tiến tới hóa thành bản thân giả đan. Nhưng nhân tộc đồng tộc ở giữa, lại không thể luyện hóa đồng loại kim đan, đem đồng loại kim đan luyện hóa vào trải nghiệm bạo thể mà chết. Đến mức tại sao lại như vậy, thông qua truyền miệng ghi chép bên trong biết được, ban đầu làm như vậy người đều phát nổ, vì người đến sau chỉ rõ con đường. Tuyệt đối không nên luyện hóa đồng tộc kim đan, lại bạo tạc. Vì sao Thẩm Luyện nhận ra trong hộp ngọc là giả đan, mà không phải yêu đan, nhờ vào nhân tộc luyện hóa yêu đan nhập thể phía sau, trong quá trình này thì tương đương với tại làm hao mòn yêu đan bên trong bạo ngược khí tức. Trong hộp ngọc giả đan, có chút tán phát bạo ngược khí tức đã rất nhạt. Vù! Theo Thẩm Luyện cong ngón búng ra, trong hộp ngọc giả đan bay ra, lóe ra kim, thanh, đen, xích, hoàng năm loại màu sắc. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sắp xếp, tạo dựng ra một cái giả đan trận pháp. Mỗi một cái chủng loại giả đan có 36 khỏa, tổng cộng là 180 khỏa. Trận pháp bên trong, 5 loại hình giả đan diễn sinh ra được ngũ hành tương sinh cục diện, cuối cùng năng lượng chuyển hóa đến mộc hành giả đan phía trên, tạo thành một cỗ thanh sắc nhưng hiện ra từng tia hắc khí năng lượng. Thẩm Luyện nhìn xem giả đan đại trận bất ngờ ngẩn ra. Lập tức thần niệm nhanh chóng lặn vào đến vừa mới đổ ra đồ vật bên trên, từ trong đó lật ra một mai ngọc giản. Ngũ hành bổ đan pháp. Ngọc giản bên trong nội dung cũng không phải là trận pháp tổng cương, mà là tương đương với ghi chép bổ đan pháp tra thiếu bù lỗ hổng bản, là Vân Lan ghi chép bản thân ở trong quá trình này đụng phải đủ loại vấn đề. Những vấn đề này có chút giải quyết, có chút còn không có, ngoài ra còn có chính hắn hấp thu giả đan linh lực phía sau, tự thân xuất hiện đủ loại dị dạng. Nhìn thấy cái này ngọc giản phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra một vệt hiểu rõ, khó trách lúc trước Nam Nhai Tiên Thành đấu giá hội, lại để giả đan các tu sĩ tương tàn, vì đến liền là đục nước béo cò bắt giả đan. Vân Lan ghi lại bản chép tay bên trong, vận dụng này pháp vấn đề xuất hiện quá nhiều, bao gồm tâm tính đột biến, pháp lực vận chuyển xuất hiện trệ đợi các loại. Tu bổ kim đan, ngươi tìm ta à, cần gì phiền toái như vậy? Đem bản chép tay sau khi để xuống. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, hắn truyền thừa đan đạo bên trong hữu nhất môn phản hư bổ thiên đan, liền có thể dùng đến tu bổ kim đan đạo cơ. Này pháp chủ dược có hai loại, một loại là phản hư quả, một loại là bổ thiên chi, hai loại đều là tứ giai linh dược, bổ thiên chi hay là luyện chế kết anh đan nguyên liệu chủ yếu. Không cần nói Vân Thượng Tông, liền xem như Trung Lục nắm giữ nguyên anh hậu kỳ trấn giữ đại tông môn, cũng không lại cầm bổ thiên chi tới luyện chế phản hư bổ thiên đan. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ con ruột, con nuôi đều không được. 180 khỏa giả đan, ngược lại có thể luyện chế một kiện siêu cấp phi kiếm. Đem giả đan đại trận một lần nữa thu hồi trong hộp ngọc, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, đã thu thập ngũ hành giả đan là vì tu bổ kim đan đạo cơ, kia Vân Lan bắt ngũ linh căn tu sĩ làm cái gì? Đoạt xá coi trọng nhân lúc còn nóng ở, chết rồi tu sĩ thần hồn tịch diệt, là không có cách nào đoạt xá, chỉ có thể coi là phụ thể. Vân Lan bắt những này kim đan tu sĩ, chỉ định không phải vì tu bổ kim đan đạo cơ, có thể Thẩm Luyện lật khắp trong chữ vật giới chỉ ngọc giản, cùng không có tìm được ghi chép liên quan. Duy nhất ngọc giản bản chép tay, chỉ ghi lại ngũ hành bổ đan trận liên quan công việc. Vân Lan tiến bí cảnh là vì ngũ linh căn tu sĩ, Linh Thảo cũng muốn bắt ngũ linh căn tu sĩ, lần này thật là xảo ngộ về đến nhà. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra Vân Lan bắt giữ ngũ linh căn tu sĩ dụng ý, Thẩm Luyện ánh mắt một lần nữa hạ xuống trong giới chỉ linh vật bên trên. Vân Lan xem như Vân Thượng Tông trưởng lão, chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật có thể nói là tinh phẩm nhiều hơn. Thẩm Luyện mở ra trong đó một cái hộp ngọc, một mai óng ánh long lanh ngọc châu hiển lộ ra. Này châu tản ra thổ hoàng sắc, hùng hậu minh mang. Mạch Nguyên Châu, nhìn thấy thứ này, trước mắt hắn sáng lên. Sau đó lại mở ra hai cái giống nhau như đúc hộp ngọc, phía trong đều là Mạch Nguyên Châu.